Toàn chức pháp sư 2 chương 2 chân thực giai cấp edit. Zone đây là một mảnh khu dân cư xây quay chung quanh một tòa bán thành sơn. Theo cái con đường có hàng rào sắt kia đi về phía trước. Đi thẳng đến cuối con đường nhỏ chính là nhà Mạc Phàm. Một căn nhà nhỏ thấp thấp. Cao một tầng dưới. Ở ngoài tất đát loang lộ ra hồng gạch. Chu vi có rất nhiều tạp vật. Hàng xóm láng giềng nhà trên căn bản đều có 3 tầng dưới. Trải qua một phen trang trí may lại sau khi có vẻ càng như là một cái gia. Mà nhà Mạc Phàm liền tối góc lại thấp bé liền có vẻ đặc biệt keo kiệt cũ kỹ. Mạc Phàm ca trở về ạ. Ta mang cho ngươi một tin tức tốt. Vừa tới cửa nhà, một cái thiếu niên cùng bùn giống như con khỉ liền nhảy ra ngoài đầy mặt vui sướng nói rằng. Hầu tử này gọi Trương Tiểu Hầu cũng là hài tử của mảnh quảng trường cũ này, xem như là cùng nhau lớn lên với Mạc Phàm. Tin tức tốt gì Mạc Phàm hỏi một câu. Tiểu công chúa trở về. Ngày hôm nay ta ở cửa Sơn Trang nhìn thấy nàng. Đây! Ngươi không biết hiện tại tiểu công chúa lớn đến đẹp đẽ như thế nào đâu. Quả thực chính là tiểu thiên sứ. Trương Tiểu Hầu có chút tiểu kích động nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sơn Trang trên con đường trước mặt này. Sơn Trang là một mảnh xanh hóa tinh xảo đến làm cả thành thị đều ước ao. Mỗi một tấc đất hoa cỏ, cây cối đều trải qua tỉ mỉ cắt tỉa. Chân chính đạt đến cấp bậc lâm viên. Khu trồng cây cối, hoa cỏ để du ngoạn, nghỉ ngơi bất quá. Thành sơn lâm viên đẹp đẽ lúc này là bị song sắt cao bao quanh. Nhớ tới khi còn bé, là không có hàng rào sắt. Chính mình thường thường mang theo bọn nhỏ chơi đùa trong tòa trang viên Sơn Trang này. Chỗ cao nhất Sơn Trang có vài tòa biệt thự kiểu Âu phi thường tinh xảo. Ở tại trong mắt quần hùng hài tử bọn nó giống như pháo đài trong truyện cổ tích. Mà bên trong pháo đài cũng xác thực ở một cái công chúa xinh đẹp khiến người ta quên thở. Tuổi cùng bọn họ gần như. Mạc Phàm thường thường mang theo một đám đứa nhỏ lừa công chúa đi ra đồng thời khắp nơi chơi đùa. Cũng không biết lúc nào. Sơn Trang có thêm hàng rào sắt. Các đại nhân ở khu phố đều không cho phép hài tử lại xông đến Sơn Trang. Mà nguyên bản vị công chúa cùng mọi người chơi thành một mảnh liền thật sự trở thành công chúa trong pháo đài. Theo tuổi tác trưởng thành trở nên xa không thể vời. Số lần nhìn thấy càng ngày càng ít. Ngươi biết không? Ta nghe nói tiểu công chúa hiện tại là mũi nhọn của trường ma pháp đế đô danh giá. Trời sinh có năng lực với băng hệ ma pháp người khác không cách nào sánh ngang. Mới 15 tuổi cũng đã có thể phóng thích băng hệ ma pháp. Trương Tiểu Hầu thần thần bí bí nói rằng. Mạc Phàm ngẩn người. Nếu như Trương Tiểu Hầu nói với mình tiểu công chúa thu được thưởng cái gì toàn quốc khó hiểu thi đấu. Hắn phòng chừng không hề có cảm giác gì. Nhưng nếu như là băng hệ ma pháp sư. Vậy thì thật sự ghê gớm rồi, tuyệt đại đa số người cũng là muốn đến 16 tuổi. Cũng chính là lúc học lớp 10 mới tiếp thu thức tỉnh. Bản thân hoạt được hệ ma pháp thứ nhất. Sau khi thu được cũng không mang ý nghĩa ngươi chính là ma pháp sư. Ngươi còn cần đi qua dài đằng đẵng tu luyện. Còn cần thu được sách ma pháp. Chăm chỉ luyện tập mới có thể thả ra một cái ma pháp. Tiểu công chúa này thật là ghê gớm. 15 tuổi cũng đã là ma pháp sư chân chính rồi, lẽ nào đây chính là cái gọi là thần đồng ma pháp giới thần đồng Mạc Phàm ca. Ta thật tiếc thay ngươi à. Năm đó ngươi lại thêm ít sức không chừng liền bắt được thiên chân vô tà ngây thơ tiểu công chúa. Tài mạo song toàn trà trà sách. Chúng ta ước ao chết. Trương Tiểu Hầu những mày nói rằng. Đánh sắm khi còn bé, nói cái sợi lông. Mạc Phàm không để ý tới hắn. Mạc Sa Hưng nghe hai người thiếu niên này nói câu nói như thế này, ho khan một tiếng, nâng Mạc Phàm đi về nhà. Mới vừa về đến nhà. Ba ba Mạc Gia Hưng lên đường. Ta đi ra ngoài một hồi. Tâm Hạ ở nhà gì? Hẳn là sẽ không trở về. Được, ta biết rồi. Mạc Gia Hưng vội vàng rời đi. Mạc Phàm ở nhà đi rồi một vòng. Phát hiện trong nhà kỳ thực cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhà như nhau chỉ có 4 bức tường. Thế giới đều thay đổi. Nhưng gia đình nghèo túng một chút cũng không có thay đổi. Làm sao gia đình mình không cùng gia đình trên Sơn Trang kia đổi một thoáng. Ông trời cũng thực sự là đại phí vội vàng chuyển khoa học thành ma pháp. Lẽ nào chút chuyện nhỏ này đều không thuận tiện một thoáng? Duy nhất còn đáng được ăn mừng chính là bộ dạng của mình không thay đổi, vẫn phong lưu phóng khoáng như cũ, ở nhà ngồi cũng tẻ nhạt, món đồ gì đều không có. Mạc Phàm tẻ nhạt đi ra ngoài đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút những vật khác có hay không phát sinh ra biến hóa. Theo con đường rêu nhỏ rất ít người đi, vừa muốn rẽ đến phố lớn, Mạc Phàm đúng dịp thấy xe bán tải của lão cha mình. Cha là tài xế, trước đây là lái xe cho lão ra trên Sơn Trang, sau đó không biết làm sao điều đến hậu cần, trên căn bản đi giúp người trên Sơn Trang chọn mua đồ vật. Từ đó về sau gia đình cùng tình hình kịch liệt giảm xuống. Gia Hưng a, ngươi yêu cầu như thế thì có chút vô lễ. Ngươi phải biết ta trước đây cũng đối với các ngươi không tệ. Tiểu tử nhà các ngươi làm ra chuyện như vậy, ta còn để lại một nhân viên vật tư cấp cho ngươi. Đổi lại là người khác ta liền trực tiếp để hắn cuốn gói rời đi. Âm thanh của một người đàn ông trung niên chậm chậm truyền ra. Mục Hạ ca, coi như ta là một lần cuối cùng tìm ngươi hỗ trợ. Mua tiến vào trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan thật sự muốn quá nhiều tiền. Tình huống nhà ta ngài cũng là hiểu rõ, thực sự không gánh vác nổi. Âm thanh của Mạc Gia Hưng có vẻ hơi ăn nói khép nép chậm rãi truyền đến. Ngươi à, vì nhi tử không tiền đồ làm như vậy, chính hắn không bản lĩnh thi đậu ma pháp cao trung, liền để hắn tự sinh tự diệt được rồi. Cũng nhanh 16 tuổi. Hơn nữa a, coi như ta giúp ngươi lần này, hắn thu được ma pháp cao trung, lấy hắn miểu tính, khẳng định hay là không làm việc đàng hoàng. Được không, ma pháp sư chân chính, muốn làm ma pháp sư không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ có cần nhờ tự thân thiên phụ, hậu thiên nỗ lực. Ngoài ra, những kia sách ma pháp, ma khí, ma cổ nhà các ngươi mua được sao? Không có những này phụ tá, hắn liền một cái ma pháp sư sơ giai đều không trở thành được. Cái kia gọi là Mục Hạ nam tử dùng một loại giọng điệu lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Thế nhưng Mạc Phàm nghe được tất cả đều là một cỗ vinh vang đắc ý. Hắn lần này là thật sự muốn học. Mục Hạ ca, ngày lần này nguyện ý giúp ta. Trước đó chuyện Mục lão gia nói để chúng ta chuyển ra Mục gia trang, chúng ta lập tức liền rời ra ngoài. Như vậy cũng làm cho Mục lão gia an tâm một ít. Ta cũng bảo đảm ta tiểu tử thối kia chắc chắn sẽ không lại đi tìm Mục Ninh Tuyết tiểu thư. Mạc Gia Hưng âm thanh truyền ra. Há, này ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Vừa nghe đến bọn họ đồng ý chuyển khỏi nơi này, tên nam tử gọi là Mục Hạ kia tựa hồ có hứng thú đi xuống nói chuyện. Bên tường, một người thiếu niên dựa vào ở trên vách tường, nghe đoạn đối thoại này tâm tình nhưng trở nên cực kỳ phức tạp lên. Còn tưởng rằng thế giới thay đổi, rất nhiều quan hệ đáng sợ cũng sẽ thay đổi, nguyên lai. Một chút cũng không có thay đổi. Dường như Mục Sơn Trang người giàu có người thống trị vẫn là cao cao tại thượng. Ở tầng dưới chót giấy rua ba ba nhưng liền ở sờ soạng lần mò. Cần cầu người khắp nơi. Cái này Mục Hạ là chủ tịch sau lưng trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Kỳ thực hắn chỉ cần câu nói đầu tiên có thể làm cho chính mình tiến vào ma pháp trung học phổ thông Thiên Lan. Thế nhưng sau khi nghe đến chuyện cha của mình Mạc Gia Hưng nói nguyện ý chuyển ra này Mạc Gia Trang. Cái này Mục Hạ như là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức sàng khoái đáp ứng rồi. Cuối cùng, đoạn đối thoại này hay là lấy cha Mạc Gia Hưng không ngừng mà cảm tạ Mục Hạ làm kết thúc. Mục Hạ cũng điều khiển hào xe hắn rời đi, lưu lại chiếc kia ở trong phong trần có vẻ cô độc cũ kỹ bán tải. Cũng giống như Mạc Gia Hưng cha của mình. Thế này sao lại là mộng tàn khốc đến cùng hiện thực giống nhau như đúc. Tựa ở bên tường hô hấp có vẻ trầm trọng Mạc Phàm rõ ràng ý thức được tình hình nhà của mình không hề có một chút điểm thay đổi. Thấp kém địa vị cũng không có được thay đổi. Chỉ có xã hội cũ mới có xưng hô lão gia. Tiểu thư. Trên thực tế ở đương đại trên ý nghĩa cũng không có chân chính kết thúc. Một số gia tộc. Thế gia nắm giữ lịch sử gốc gác bọn họ nhưng liền chiếm cứ thân phận người bề trên. Cứ việc là người phục vụ bọn họ không gọi nữa người hầu mà gọi công nhân. Cứ việc không cần lại lễ quỳ xuống. Nhưng vận mệnh quần người tầng dưới chót này nhưng liền bị gắt gao ở trong lòng bàn tay những người giàu có. Người có thân phận này tùy ý bài bố. Chính mình chính là xuất thân ở một cái tầng dưới chót như vậy, bị một cái thế gia họ Mục chi phối. Đáy lòng phảng phất có cái gì đang kịch liệt phun trào, nắm đấm càng là nắm chặt tầng tầng đập về phía vách tường ra tiếng. Mục gia các ngươi, bắt nạt ta còn trẻ, bắt nạt ta nghèo túng lúc ta phi hoàng. Các ngươi nhất định phải trả lại gấp 10 lần, gấp 100 lần toàn chức pháp sư 2 chương 3 khai giảng đại điển edit. Ôn Mạc Phàm về đến nhà, trong đầu tất cả đều là lời nói của Mục Hạ. Đó lời nói nhìn như hứng hờ, lời nói ý vị sâu xa, cũng đã lộ ra quá nhiều xem thường đối với Mạc Gia Hưng cái gia đình này cùng với đối với mình. Liền một cái sơ giai ma pháp sư đều không trở thành được lão tử, ha ha. Ngươi một mặt Mạc Phàm thừa nhận chính mình ở có một quãng thời gian cùng tiểu công chúa Mục Ninh Tuyết rất thân cận rất gần. Nhưng tuổi nhỏ hắn căn bản không biết này sẽ mang đến một hồi tai nạn cho chính hắn một gia đình nghèo khó. Từ bắt đầu từ ngày đó Mạc Phàm liền biết xã hội này như trước tồn tại 37 loại. Mạc Phàm, ha ha ha, chuyện của ngươi giải quyết rồi. Ta gọi điện thoại cho ta một cách bạn cũ. Nguyên lai hắn hiện tại có thể ngưu bơ. Là giáo đạo sư chủ nhiệm trường trung học phổ thông Thiên Lan. Hắn nói chỉ muốn ngươi hào hào tu luyện. Hắn có thể để cho ngươi tiến vào trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Để ngươi thức tỉnh mo hệ ma pháp trong số men ngươi đó. Cơ hội như thế nhưng là cả đời mới một lần. Lần này ngươi nhất định phải nỗ lực. Biết không, sắc mặt vàng như nghệ Mạc Gia Hưng mặt tươi cười đi vào. Bàn tay vỗ vào trên bả vai Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn nụ cười vui sướng của cha. Đổi lại bình thường Mạc Phàm cũng sẽ cao hứng cùng cha uống một tuần rượu đế chúc mừng một thoáng. Có thể là sau khi hắn biết chân tướng phía sau nơi nào còn tin tưởng được người cha trung hậu này đang cười to sang sảng. Càng làm cho Mạc Phàm không muốn đi tin tưởng người cha mình tôn kính kỳ thực ở xã hội này xưa nay chưa từng được người tôn trọng. Có thật không, đó quá tốt rồi, không hổ là cha của ta, chuyện gì đều có thể quyết định, ha ha. Rốt cuộc, Mạc Phàm cũng đổi một khuôn mặt tươi cười, cùng cha mình kề vai sát cánh lên. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn cha ngươi là ai, Mạc Gia Hưng cảm thấy tiểu tử này vỗ mông ngựa không sai. Nụ cười trên mặt thì càng hơn nhiều. Hai phụ tử buổi tối hay là uống mấy chén. Trong lúc uống rượu, Mạc Gia Hưng dùng uyển chuyển nói rằng: Mạc Phàm a, ngươi liền trực tiếp trọ ở trường, ta định cho thuê nhà, thêm chút sinh hoạt phí cho chúng ta. Mạc Phàm kỳ thực cũng biết cái nhà này tương đương với bán cho Mục Hạ. Cái gian nhà hỏng này không đáng giá, nhưng mảnh đất này ở nội thành giá cả rất cao. Được đó, cho mướn đi, ngược lại ta cũng rất ít trở về, chính là Tâm Hạ bên kia. Mạc Phàm dương giả không biết nói rằng: Tâm Hạ ở chỗ cô ngươi. Nói thật, hai đại nam nhân chúng ta cũng không tốt chăm sóc Tâm Hạ. Nha đầu này hiểu chuyện, không cần chúng ta lo lắng quá nhiều. Mạc Gia Hưng nói rằng: Vậy được, ngươi nhớ đến trường học thăm ta. Mạc Phàm nói rằng: Biết rồi, bị mệt buồn ngủ. Ta trước tiên ngủ, ngày mai ngươi đi trường học đi. Mạc Gia Hưng uống cạn một cái rượu đế cuối cùng đứng lên có chút loạn choa loạn choạng. Mạc Phàm nhìn hắn xoay người, nhìn cái bóng lưng này đột nhiên nhớ tới bài văn của Chu Tử Thanh. Mình trọ ở trường, Tâm Hạ ở nhà gì? Hai đứa bé đều dàn xếp được rồi. Như vậy người trung niên này sẽ ở đâu? Cuối cùng Mạc Phàm cũng không có nói toạc ra chuyện này. Trên thực tế, Mạc Gia Hưng nguyện ý hy sinh đến như vậy đối với hắn mà nói là một loại chức trách cùng vinh quang của người làm cha. Hắn muốn để con trai mình biết: Ngươi yên tâm đi học, chuyện ngươi không giải quyết được ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Mà Mạc Phàm cũng biết, nói toạc chuyện ra sẽ chỉ làm Mạc Gia Hưng cảm thấy bi thương cùng không đất dung thân. Dù sao người nam nhân nào không muốn làm một người cha ngưu bơ, chuyện gì cũng có thể bãi bình cho con. Mạc Phàm không thể nói toạc ra. Người khác có thể không tôn trọng cha, nhưng mình không thể phòng nhỏ tồi tàn này. Không được liền không được. Nhiều nhất 3 năm, chờ mình ma pháp đại thừa, cái gì đều sẽ có. Xã hội này ma pháp làm đầu chính mình cũng nhất định sẽ trở thành pháp sư tôn giả đỉnh thiên lập địa. Hai tháng kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, Mạc Phàm cảm giác cả người đều rơi vào trong biển sách. Thư viện trung học phổ thông ma pháp thiên lan sách gì đều có. Mà sách có quan hệ ma pháp càng phức tạp và rất nhiều giống như khoa học. Là chân chính trên ý nghĩa học hải vô nhai. Bất quá, Mạc Phàm đã thu hoạch rất lớn, chí ít hắn đã không còn là mù chữ. Nha, ma pháp manh, 9 năm nghĩa vụ ma pháp giáo dục giáo đồ vật Mạc Phàm trên căn bản nắm giữ. Ngày mùng 1 tháng 9 khai giảng. Ngày khai giảng đối với hết thảy ma pháp học sinh tới nói đều là tháng ngày cực kỳ trọng đại. Bởi vì một bước này không chỉ có quan hệ trong đại với hết thảy học sinh bước vào ma pháp sư, càng quan hệ đến bọn học sinh sắp trở thành ma pháp sư hệ nào thức tỉnh. Tên như ý nghĩa, chính là để tỉnh lại sức mạnh ẩn trong thân thể. Tiểu Dược, chúc ngươi nhiều may mắn a. Tốt nhất thức tỉnh một cái hỏa viêm hệ. Hệ này trong ma pháp học sinh sẽ làm ngươi chiếm tiện nghi rất lớn. Còn hệ khác tuy rằng cũng có thể, nhưng từ ma pháp sư sơ cấp tới nói sức chiến đấu của hỏa hệ tốt nhất. Nha. Nham hệ cũng không sai. Phong hệ cũng có thể. Tổng quản lý thư viện cố lão đầu nói rằng. Mạc Phàm đáp một tiếng, không để ý tới hắn. Ông lão này khi nói chuyện không xong không ngừng. Nói thật, tối hôm qua Mạc Phàm cả một đêm không ngủ. Đối với hắn mà nói ngày hôm nay thức tỉnh không đơn thuần là một lần thay đổi vận mệnh. Càng là thử nghiệm trước nay chưa từng có. Ở bên trong thế giới cũ ma pháp thứ này là không thể tồn tại a. Ngày hôm nay chính mình là có thể chân tâm thực lòng nắm chặt rồi. Trái tim nhỏ là nhảy nhót tưng bừng. Mạc Phàm ở lớp 10 ban 8. Học số cuối cùng 48 hết cách rồi. Hắn trên căn bản là đi cửa sau vào. Học số càng thấp liền mang ý nghĩa lúc thi trung khảo ma pháp xếp càng cao. Có người nói người như thế sau khi thức tỉnh hệ nào đó, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn người bình thường. Bởi vì bọn họ hiểu rõ toàn bộ tri thức ma pháp. Tu luyện lên như tay theo ý. Rất không khéo. Số 1 của lớp 10 ban 8 này, chính là bạn học cũ của Mạc Phàm Mục Bạch. Mục Bạch kỳ thực chính là người Mục Thị thế gia. Có vẻ như là một cái tri thức sống nhờ trong sơn trang. Hắn sở dĩ vẫn luôn xem thường Mạc Phàm tự nhiên là bởi vì ở trong sơn trang Mục thì hắn đến xem như là tiểu thiếu gia. Mạc Phàm chính là con trai của người hầu. Cũng là người hầu. Đáng tiếc cái tên này một cái con cháu chi thứ không cùng một đẳng cấp với Mục Ninh Tuyết cấp bậc tiểu công chúa. Mục Bạch trước đây liền làm đủ mọi thứ lấy lòng Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết mặc kệ đều không để ý hắn. Thành tích ma pháp của Mục Bạch rất tốt. Ở bên trong Mục thì thế ra nên tính là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Có người nói cái tên này nếu là thức tỉnh Hàn Băng hệ là hệ gia tộc của Mục gia, hắn sau đó tốc độ tu luyện càng là tăng lên gấp mấy lần. Dù sao Mục thế gia có quá nhiều tài nguyên để cung cấp. Dù phân đến Mục Bạch một cái con cháu chi thứ thì người bình thường không cách nào so sánh được. Các bạn học, hoan nghênh các ngươi vào trường. Nói vậy các ngươi rất nhiều người đều đang đợi ngày hôm nay cái thời khắc làm người kích động này. Trước đó ta có rất nhiều lời muốn nói với mọi người. Trên thao trường Đại Ma Pháp, toàn trường 1.500 tân sinh chia làm 20 lớp chỉnh tề hình thành khối vuông đứng thành hàng. Nhìn qua cực kỳ đồ sộ các bạn học. Các ngươi biết trở thành ma pháp sư là vì cái gì không? Các ngươi bất kể là ma pháp sư ở cái vị trí nào đều không nên quên. Ma pháp sư chúng ta vì lấy tìm tòi cách giúp nhân loại phát triển, lấy bảo vệ nhân loại là sứ mệnh quan trọng nhất. Có thể đừng quên ở ngoài thành thị các ngươi đang an nhàn. Còn có vô số yêu ma mắt nhìn chằm chằm hiệu trưởng nói một hồi rất dài rất dài. Rốt cuộc đến lời mọi người muốn nghe nhất. Được, hôm nay thức tỉnh bắt đầu. Hy vọng các ngươi tương lai có thể trở thành ngôi sao ma pháp sư sáng chói bay lên cao. Lão hiệu trưởng vừa dứt lời, bọn học sinh trên thao trường đã không kiềm chế nổi nội tâm vui sướng. Ai không muốn điều khiển liệt diễm tràn ngập lực lượng phá hủy? Ai không muốn trưởng khống hàn băng đóng băng tất cả tà ác? Ai không muốn điều động khí quyển rong ruổi thiên địa? Ai không muốn thôi thúc nham thổ chống đỡ xâm lấn ở vô số cố sự? Video Trong phim ảnh có quá nhiều anh hùng đáng giá bọn họ sùng bái. Đồng thời khát vọng trở thành ma pháp sư như vậy. Ngày hôm nay chính là bọn họ bước thứ nhất lên lữ trình ma pháp sư. Bất kể là yêu thú kiêu ngạo ngoài thành thị, hay là trưởng khống quyền lực cao nhất trong đô thị ma pháp. Toàn chức pháp sư 2 chương 4 pháp hệ thức tỉnh Edith, Zone thức tỉnh là 20 lớp đồng thời tiến hành. Mạc Phàm là số 48, hắn chính là cái cuối cùng trong lớp đi tiếp thu ban ăn thức tỉnh. Chủ nhiệm lớp, cũng chính là ma pháp đạo sư của mọi người Tiết Mộc Sinh đã đứng ở lớp hàng đầu tiên. Thức tỉnh sẽ ở trước mặt mọi người. Bọn học sinh cần phải làm là lúc được gọi tên đi lên trước cờ. Đặt hai tay ở thức tỉnh thạch trước mặt ma pháp đạo sư. Lặng lặng cảm ứng. Ta nói. Đi cửa sau vào. Ngươi sẽ không thức tỉnh thất bại đi. Ta nghe nói một số người thật sự rất không có năng lực sẽ xuất hiện tình huống thức tỉnh thất bại. Cảm giác loại cặn bã như ngươi hay là không muốn lãng phí năng lượng đắt giá của thức tỉnh thạch. Ở một hàng khác Triệu Khôn Tam một cách bạn học cũ của Mạc Phàm nói rằng. Triệu Khôn Tam là chó săn của Mục Bạch. Mục Bạch cảm thấy đi tìm Mạc Phàm phiền phức là tự hạ thân phận. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ để Triệu Khôn Tam ra tay. Triệu Khôn Tam nói tình huống thức tỉnh thất bại là có kỳ thực Mạc Phàm cũng thật lo lắng cái này. Nghiêm ngặt tới nói hắn là. Ăn. Là xuyên Việt tới đi. Nếu như thể chất có sự khác biệt với người nơi này. Vậy chuyện cười này liền mở lớn hơn Mạc Phàm ca. Đừng để ý tới phế vật này. Chờ chút thức tỉnh một cái hỏa hệ cho hắn nhìn. Gọi hắn biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Hầu tử Trương Tiểu Hầu phân ở cùng lớp Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không lên tiếng. Đổi lại trước đây mình nhất định dùng khẩu tài mắng người không lặp lại phun chết Triệu Khôn Tam chó săn này. Ngày hôm nay không cách tâm tình đó. Một mặt là xác thực rất hồi hộp. Mặt khác không biết tại sao dây chuyền màu đen đeo trên cổ mình vẫn phát sinh rung động kỳ quái. Cái dây chuyền màu đen này là di vật nguyên lai doanh ông lão bảo vệ cửa sau sơ trung. Mạc Phàm rất hoài nghi thế giới này biến đổi lớn kẻ cầm đầu chính là hàng này. Ngày đó Mạc Phàm chính là mang này hoa tai ở trường học phía sau núi ngủ. Sáng nay thượng, dây chuyền nát này giống như chúng ta, không ngừng run rẩy. Tay mình giữ cũng không ngừng run. Run cách không để yên. Mẹ trứng. Ngươi run cách lông mau à. Ngươi liền một cái dây chuyền có thể hay không đàng hoàng làm cái dây chuyền đi Mục Bạch chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh hô một câu. Nha, hắn chính là Mục Bạch à, lớn lên thật là soái thành tích còn là đệ nhất nha. Đúng đấy. Đúng đấy. Sáng sớm hôm nay ta liền nhìn thấy hắn. Thật thích. Không biết hắn sẽ thức tỉnh hệ gì đây. Phỏng chừng không phải thủy hệ. Quang hệ loại kia tiền kỳ phế hệ chứ Mục Bạch vừa đi lên. Lập tức liền nghe thấy trong lớp có tiếng mấy nữ sinh liếu ra liếu xíu. Đồng thời dẫn tới ít hoa si của những lớp 10 khác liên tục liếc mắt. Mục Bạch một bộ dáng vẻ không để ý chút nào. Ánh mắt nhưng rất hưởng thụ loại cảm giác được người nghị luận. Hắn đi tới trước mặt chủ nhiệm lớp. Trên mặt mang theo khiêm tốn cùng nụ cười tự tin. Mục Bạch, người của Mục thì thế ra là Hàn Băng thế ra có tiếng chứ? Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Được. Nếu như ngươi thức tỉnh chính là Hàn Băng hệ, ngươi có thể ưu việt hơn người khác rất nhiều. Nhưng đừng quên cố gắng nhiều hơn. Thiên phú dù sao không quyết định được tất cả. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nói rằng. Mục Bạch gật gật đầu. Trong lòng nhưng nói thầm. Đúng. Thiên phú không quyết định được tất cả. Nhưng không có thiên phú cùng của cải. Liền vĩnh viễn sống ở xã hội tầng thấp nhất dưới sự cho phép của chủ nhiệm lớp Mục Bạch chậm rãi đem hai tay đặt trên thức tỉnh thạch đang trôi nổi. Thức tỉnh thạch hiện ra hình la bàn dày đặt ngôi sao. Có một cái trường ấm rõ ràng. Mục Bạch nhìn như bình tĩnh nhưng nội tâm căng thẳng bất an đưa tay đặt trên mặt thức tỉnh thạch. Lấy huyết thống của hắn, thức tỉnh Hàn Băng hệ độ khả thi lớn nhất, nhưng cũng có thể phát sinh một ít tình huống đặc biệt. Vạn nhất thức tỉnh thành thủy hệ hoặc là thánh quang hệ, phỏng chừng Mục gia bên kia thì sẽ không lại coi trọng hắn như vậy nữa. Dù sao bọn họ không thể lãng phí tài lực đi chuyên môn tìm tài nguyên tương ứng thuộc tính của mình. Tay phải đặt lên. Trên thức tỉnh thạch đột nhiên nổi lên hào quang ngôi sao. Những hào quang này nối liền từng cách tinh ngấn dường như mạch máu huyết thống đặc thù bò đến trên tay phải một bạch. Mọi người đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thức tỉnh, các bạn học từng người nhón chân lên nhìn một bạch. Mục Bạch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giống như bị thể hồ quán đỉnh vậy, đầu hơi ngẩng lên. Thể hồ quán đỉnh. Nghe được ý kiến cao minh khiến người được dẫn sắt rất lớn kéo kẹt. Kéo kẹt. Kéo kẹt đột nhiên. Xung quanh thức tỉnh thạch. Một luồng khí xương lạnh lượn lờ ở nơi đó. Những xương lạnh này càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên là chậm rãi đông lại viền ngoài thức tỉnh thạch. Kết thành một mảnh băng xương mỏng hàn băng hệ. Thực sự là hàn băng hệ à, đột nhiên. Phía sau có người kêu lớn lên. Trong đó còn nương theo một ít nữ sinh tiếng thét chói tai. Mục Bạch đã nghe được tiếng vang. Mắt mừng rỡ mở ra, quả nhiên là hàn băng hệ. Nắm giữ bản nguyên hệ mục gia. Chính mình liền được mục gia dễ dàng tiếp nhận hơn. Ngày thăng chức rất nhanh không còn xa. Thu thập mạc phàm loại cặn bã nhỏ của xã hội như bóp chết một con kiến. Ai? Không đúng. Thức tỉnh hàn băng hệ rồi. Chính mình xem như là đệ tử chính thống của mục thị thế gia. Chính mình đâu phải tất yếu chấp nhặt tiểu cà trớn này a. Nhìn xa muốn cao. Ăn. Chính mình thấy xa muốn cao. Khó mà nói còn có cơ hội đồng thời tu luyện cùng mục ninh tuyết rất tốt. Là băng hệ rất tinh khiết. Ta nghĩ trong thế giới tinh thần của ngươi hẳn là đã xuất hiện một mảnh băng hệ tinh trần. Tu luyện nhiều hơn. Để nó càng thêm lớn mạnh đi, chủ nhiệm lớp tiết một sinh trong mắt tràn đầy khen ngợi. Có thể ở thời điểm thức tỉnh liền đông lại thức tỉnh thạch. Nói rõ sức mạnh của loại hàn băng hệ này vượt qua người thường. Xem như là học đồ hàn băng hệ rất có thiên phú. Người này ngày sau hẳn là rất có tiền đồ cái kế tiếp. Khâu Nguyệt Anh chủ nhiệm lớp vừa dứt lời. Một nữ sinh gương mặt mang theo vài phần anh khí đi ra. Được. Thổ hệ. Tinh trần của em cất bước không sai. Xem ra cùng cố gắng của em trước đó là không thể tách rời cái kế tiếp. Hứa Thanh Lâm cũng là hàn băng hệ. Vào lúc này Mạc Phàm có cố ý nhón chân lên xem. Hắn phát hiện cũng là thức tỉnh hàn băng hệ. Ở thời điểm gia hỏa gọi là Hứa Thanh Lâm thức tỉnh chỉ là xuất hiện một tầng xương vụ nhàn nhạt. Cũng không có để thức tỉnh thạch đông thành băng. Bởi vậy có thể thấy được đồng dạng là hàn băng hệ. Nhưng Hứa Thanh Lâm bất kể là thiên phú hay là tu vi đều muốn thấp Mục Bạch rất rất nhiều. Cái kế tiếp, Lục Tiểu Bân. Ăn. Thủy hệ a. Ta trời ạ. Ta làm sao sẽ là thủy hệ. Ta hẳn là hỏa hệ a, nhất thời cái kia gọi Lục Tiểu Bân bạn học kêu quái gì lên. Phạm vi hơn 100 mét đều nghe thấy. Không nên nản chí. Tu luyện hệ nào cũng giống nhau. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến cấp bậc trung giai ma pháp sư nói. Ngươi đem thu được càng nhiều ưu thế. Tiết Mộc Sinh trong mắt dẫn theo mấy phần đồng tình, nhưng dùng trấn an giọng điệu nói rằng. Lục Tiểu Bân cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể hồn bay phách lạc trở lại vị trí của mình. Kỳ thực. Vừa bắt đầu thức tỉnh rất trọng yếu. Nếu là hỏa hệ ở cấp bậc sơ giai pháp sư liền có sức chiến đấu nhất định. Phỏng chừng sau này tu hành cũng có thể chiếm được không ít tiện nghi. Thủy hệ. Kỹ năng thủy hệ sơ giai là thủy ngự. Hiệu quả phòng ngự không mạnh bằng nham hệ. Không tinh tu tác dụng không phải rất rõ ràng. Chí ít ở sơ giai ma pháp sư là như vậy. Toàn chức pháp sư 2 chương 5 trời sinh song hệ thượng edit. Zôn cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Trương Tiểu Hầu đứng cách Mạc Phàm không tính quá xa. Hầu tử Trương Tiểu Hầu quay đầu lại cho Mạc Phàm một cái ánh mắt nói. Mạc Phàm ca. Ta đi trước. Cố gắng cố lên. Hừ, chúc ngươi cũng là thủy hệ. Triệu Hôn Tam lập tức nói tới nói mát. Trương Tiểu Hầu chính là một cái khỉ ốm. Tay đặt lên đó. Không bao lâu một luồng phong vòng xoáy kỳ dị hiện trên thức tỉnh thạch. Thổi đến mức vạt áo của lão sư đều có chút phần phật. Rất tốt. Phong hệ. Thiên phú không tệ. Muốn hào hào tu luyện. chớ lười biếng Tiết Mộc Sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh trong lòng rất vui vẻ. Bởi vì mới đến mười mấy cái số. Trong lớp mình liền xuất hiện hai học sinh thiên phú chất lượng tốt. Nếu như bọn họ cố gắng nỗ lực cũng là có thể thi đậu học phủ đại học thượng hạng. Đương nhiên bảo bối tốt nhất mình nhặt được chính là học sinh số 1 Mục Bạch. Thiên phú Hàn Băng hệ Trác Việt. Thêm vào Hàn Băng hệ thế gia sau lưng hắn. Tài năng trụ cột tương lai rồi xem ra ban 8 hẳn là có cơ hội đứng hàng đầu. Cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Cái kế tiếp. Phúc trên thức tỉnh thạch một ngọn lửa màu cam đột nhiên vọt lên. Tình cảnh này để cả lớp người lập tức trợn to hai mắt. Hỏa. Hỏa hệ mẹ kiếp. Lại còn là con gái. Nữ sinh này tên gì trong lúc nhất thời. Thức tỉnh nữ sinh kia trở thành tiêu điểm của cả lớp. Hệ xem như là nguyên tố hệ bên trong xuất sắc nhất. Là hết thảy ma đồ cấp ma pháp sư thức tỉnh lựa chọn hàng đầu. Nếu như bọn họ có thể lựa chọn. Đáng tiếc hỏa hệ khá là ngạo kiều. Xác suất toán thấp. Trong một lớp học nhiều nhất cũng là 3 cái. 1/10 xác suất cũng chưa tới. Nàng gọi Chu Mẫn thật giống là con gái của lão sư nào đó của chúng ta. Có người nhỏ giọng nói. Lớn lên còn rất đẹp a, mau mau đi làm quen. Vậy cũng cẩn thận một chút. Tuần này Mẫn nhìn qua rất điềm đạm thật biết điều. Kỳ thực là bạo lực cuồng. Không phải vậy một cô gái làm sao thức tỉnh chính là hỏa viêm hệ. Có đạo lý, có đạo lý. Xem như là nữ tử mẫu nghiệp, văn hoa lão sư biết đến nói nên rất vui mừng. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nói rằng. Tạ ơn lão sư. Cái kế tiếp. Phong hệ cái kế tiếp. Quang hệ lão sư, ta đi sân thượng, ngươi đừng kéo ta. Bạn học quang hệ nói. Cái kế tiếp. Thủy hệ. Bạn học quang hệ, chờ ta chút, ta cùng đi sân thượng với ngươi. Cái kế tiếp. Rốt cuộc hầu như cả lớp đều thức tỉnh hệ rồi. Mạc Phàm tay cầm học số 48. Nội tâm kinh hoàng không ngừng. Sợ rằng đều không ai sốt sắng như Mạc Phàm. Một mặt hắn là 3 tháng gần nhất mới được tiếp xúc ma pháp. Mặt khác hắn thật sự lo lắng sẽ xuất hiện thức tỉnh thất bại số 48. Mạc Phàm đến ngươi rồi. Trương Tiểu Hầu xoay đầu lại khích lệ nói. Đập nồi bán sắt mới vào. Cũng đừng ôm hy vọng gì. Số may chút làm cái thủy hệ. Quang hệ. Tu luyện không tới trung giai pháp sư liền phế bỏ. Vận may không tốt. Thức tình thất bại. Cha cha sách. Cái gì cũng đều trực tiếp bồi vào rồi. Triệu Khôn Tam miệng đầy nói mát nói. Ngươi có thể nhắm lại miệng chó của ngươi sao? Trương Tiểu Hầu có chút cả giận nói. Ở trong lòng Trương Tiểu Hầu Mạc Phàm chính là đại ca hắn. Tuy rằng thành tích ma pháp của hắn rất kém cỏi, lần này tiến vào trung học ma pháp cũng là mưu con đường khác. Nhưng hắn tuyệt không hy vọng nhìn thấy Mạc Phàm thức tỉnh kém hơn người khác. 9 năm giáo dục ma pháp nghĩa vụ kỳ thực chính là đặt xuống cơ sở cho thức tỉnh. Sau đó tu hành đặt xuống các loại lý luận. Không đến nỗi trong tu hành không tìm được manh mối. Nếu như không học tốt, một mặt thức tỉnh sẽ thất bại. Mặt khác tu luyện sẽ bị đình trệ. Mạc Phàm bước từng bước, xuyên qua đoàn người. Chính là hắn a, thật giống là đi cửa sau vào. Đây là người nào a, lớn lên còn rất xoáy. Một tiểu nữ sinh nhỏ nhắn hỏi. Một học sinh cặn bã thôi, ta ở lớp cạnh lớp hắn. Một cái nữ sinh khác miệng rồng tóc quả nấm nói rằng. Như vậy a, thức tỉnh khả năng sẽ rất kém cỏi. Có thể thức tỉnh thành công hay không còn là vấn đề. Ta nói. Đó mấy cái thánh quang hệ. Thủy hệ. Các ngươi không nên nản chí a. Chờ chờ các ngươi xem vị bạn học Mạc Phàm này thức tỉnh các ngươi liền rất vui mừng. Cái tên này vị trí trong cuộc thi. Cơ sở kém đến đòi mạng. Thức tỉnh rất khả năng thất bại. Vào lúc này Triệu Khôn Tam bị Trương Tiểu Hầu mắng tức lên thẳng thắn lớn tiếng chào phúng lên. Hắn vừa nói như thế. Những thánh quang hệ. Lăng thủy hệ kia vẫn đúng là liền cảnh giác cao độ. Nếu như có người kỳ hoa thức tình thất bại. Vậy thì thật là làm cho người ta. Giải sầu. Không muốn náo động Tiết Mộc Sinh chừng Triệu Khôn Tam đang gây sự một chút. Mục Bạch phóe miệng nhưng hơi nhích lên. muốn làm Mạc Phàm xấu mặt trước mặt mọi người. Cái tên này vốn là một cái cặn bã, có tư cách gì tiếp cận đại tiểu thư Mục Ninh Tuyết? Chính mình soái như thế, thiên phú ma pháp lại tốt, còn cố gắng như vậy, Mục Ninh Tuyết nên quan hệ rất gần với mình mới đúng. Cặn bã, ta nhưng là nghe nói gia đình ngươi bán nhà để cấp cho ngươi đến thức tỉnh. Ngươi mà thức tỉnh thất bại thật liền tìm cây sông nhảy xuống kết thúc được rồi. Miễn cho gia đình ngươi hổ thẹn. Khi Mạc Phàm đi qua bên cạnh hắn, Mục Bạch nhỏ giọng nói nhỏ. Mạc Phàm nhìn cây Mục Bạch này một chút, nhìn xuống kích động mắng tên ngốc này, đi tới trước mặt lão sư Tiết Mộc Sinh. Mạc Phàm, lấy tay đặt lên trên đây đi. Tiết Mộc Sinh ngữ khí ôn hòa nói rằng, làm chủ nhiệm lớp, Tiết Mộc Sinh kỳ thực hiểu rất rõ trước mắt người học sinh này tình huống. Thi ma pháp trên căn bản là đếm ngược, bởi vì cấp trên dặn mới tiến vào trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Cứ Tiết Mộc Sinh hiểu rõ này Mạc Phàm chính là một cái gia đình bình thường, không bối cảnh, không thiên phú, thành tích còn kém đến không dám nhìn. Học sinh như vậy muốn đưa đến lớp mình là một cái sự tình đầu đau, rất dễ dàng liền kéo thấp đánh giá toàn thể cả lớp A. Ai? Hết cách rồi, tính chính mình xui xẻo đi. Chỉ mong tiểu tử này đừng thật sự thức tỉnh thất bại, vậy mình thật muốn thành trò cười của năm học. Mạc Phàm tay đang không ngừng run rẩy, trung quy vẫn còn có chút căng thẳng. Vững vàng chút, đừng run, Tiết Mộc Sinh nhắc nhở. Mạc Phàm dùng tay trái cầm lấy tay phải mình, này mới thành công để bàn tay đặt trên thức tỉnh thạch. Rất lạnh lẽo. Cũng không biết là có phải vì người thức tỉnh trước chính là hàn băng hệ, toàn bộ lúc thức tỉnh có một luồng lạnh lẽo. Ô, không đúng, làm sao bắt đầu tê dại tỏa nhiệt. Nhắm mắt cảm thụ thế giới tinh thần của chính mình, chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nói rằng, thực sự là một học sinh có vấn đề, này quy trình cơ sở cũng không biết. Mạc Phàm vội vàng nghe theo, nhắm mắt lại. Cái gọi là thế giới tinh thần, người ở thời điểm nhắm mắt lại trong đầu sẽ xuất hiện một mảnh hư vô. Người bình thường sẽ ở trong hư vô không ngừng mà tưởng tượng. Như điện ảnh đoạn ngắn như nhau xuất hiện những kia mơ hồ tưởng tượng hình ảnh. Mà đem đầu óc của chính mình hoàn toàn chạy xe không cái gì đều không nghĩ tới thời điểm. Đầu óc chính là một mảnh hư vô. Dường như không có ngôi sao bầu trời đêm. Trong thế giới tinh thần không có thứ gì. Thế nhưng tựu tại Mạc Phàm đưa tay thả đang thức tỉnh thạch thượng thời điểm, hắn có thể cảm giác được một luồng điện lưu sức mạnh. Nguồn sức mạnh này từ bàn tay lan truyền đến toàn thân. Tiếp theo đột nhiên ở trong mảnh thế giới tinh thần hư vô của mình như là nắm giữ một loại ma lực thần kỳ nào đó, một đạo màu tím xẹt qua theo đường vòng cung. Rực rỡ tuyệt luôn. Chấn động tâm linh toàn chức pháp sư 2 chương 6 trời sinh song hệ hạ edit. Zone thế giới tinh thần hư vô có một tia ánh sáng. Mạc Phàm chăm chú đi nhận biết. Chợt phát hiện trong cõi hư vô của chính mình xuất hiện một mảnh tinh trần rất nhỏ. Mạc Phàm một trận mừng rỡ, tinh trần này đối với ma pháp sư tới nói quá trọng yếu. Nó chính là căn cứ trọng yếu đánh giá tu vi của ma pháp sư. Nó tồn tại trong thiên địa tinh thần của ma pháp sư, chiếm cứ không gian hư vô càng khổng lồ liền nói rõ tu vi ma pháp sư càng cao. Trong tinh trần này, Mạc Phàm đã có thể nhìn thấy có món đồ gì đó phát sáng, thật giống như là một mảng tinh trần nhỏ màu tím. Đối lập với cả thế giới tinh thần tới nói, tinh trần này xác thực nhỏ bé như bụi, nhưng nó đồng thời cũng mang ý nghĩa mình thức tỉnh không thất bại. Trên sách rõ rõ ràng ràng viết trong thế giới tinh thần nắm giữ tinh trần. Dù cho dù nhỏ nhoi thì nhỏ nhoi. Liền thương mại thức tỉnh thành công rồi, ha ha ha ha. Ai nói lão tử sẽ thức tỉnh thất bại, lão tử này không phải thức tỉnh thành công rồi sao? Thật muốn nhìn ngay lập tức xem khuôn mặt vặn vẹo của Triệu Khôn Tam cùng Mục Bạch. Hả, từ từ đáp, tinh trần màu gì? Không phải màu đỏ, thật đáng tiếc, không thức tỉnh hỏa hệ a. Tinh trần màu đỏ đại diện cho chính là hỏa hệ. Tinh trần màu xanh đại diện cho chính là phong hệ. Tinh trần màu nâu đại diện cho chính là thổ hệ. Tinh trần màu xanh lam đại diện cho chính là thủy hệ. Tinh trần màu vàng đại diện cho chính là quang hệ. Tinh trần màu tím đại diện cho ta cái sơ, quy, E. T. Đột nhiên, Mạc Phàm cả người đều ngây dại rồi. Màu tím mình là tinh trần màu tím, mình lại là tinh trần màu tím. Trời của ta, lớp bên cạnh có người thức tỉnh rồi. Lôi Hệ trên thao trường đột nhiên nghe thấy có học sinh kinh ngạc hô lớn lên. Cái gì, xuất hiện Lôi Hệ, ta đi, đã tích vận may cả mấy đời a. Ở nơi nào, quay, màu tím thật huyễn khúc, chủ nhiệm ban bảy phỏng chừng đều giật mình đi. Ô, giết ta đi. Tại sao ta là Thủy Hệ? Tại sao không cho ta Lôi Hệ? Các ngươi ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đi sân thượng. Đừng nhịp, ngươi nhảy không chết được, phía dưới giải ra một mảnh thi thể quang hệ. Học sinh Lôi Hệ này là muốn gây náo động toàn trường a. Lôi Hệ vừa ra, quả thực náo động toàn trường. Muốn nói Hỏa Hệ là lựa chọn hàng đầu cho lần thức tỉnh đầu của hết thảy các ma pháp sư bình dân, thì Lôi Hệ quả thực chính là hệ hoàn mỹ đệ nhất mà trời cao ban ăn. So với Hỏa Hệ thì Lôi lực lượng càng thêm bá đạo, để ma pháp sư ở thời điểm sơ giai liền nắm giữ lấy sức chiến đấu khủng bố, lấy một địch nhiều. Có các lão sư thống kê qua, học sinh thức tỉnh Lôi Hệ trừ phi là chính mình bỏ phí không học, trong đó có 5 phần 10 trở lên đều đột phá trở thành trung giai pháp sư kỳ thi vào cấp 3 ma pháp. Trực tiếp đào thải có chừng 6 thành học sinh ma pháp, để còn lại 4 thành học sinh trở thành học sinh thức tỉnh. Trong đám học sinh thức tỉnh này e sợ còn có 6 thành cũng bị đào thải. Bởi vì bọn họ cuộc đời 3 năm cấp 3 ma pháp e sợ bất luận ma pháp nào đều không thi triển ra được. Toàn trường này trong 1.500 tân sinh, chỉ có một tên học sinh thức tỉnh Lôi Hệ, liền đủ để cho thấy Lôi Hệ này có chấn kinh hãi tục cỡ nào rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của toàn thể lão sư và học sinh đồng loạt hướng về người nam sinh ở lớp 10 ban 7 kia. Tên nam sinh kia rất trùng hợp mặc quần áo cũng là màu tím. Điều này làm cho từng đảo Lôi Hồ màu tím như có như không mà hắn thức tỉnh lên càng thêm đặc sắc lóa mắt. Trong lúc nhất thời, tên nam sinh có vẻ tự tin lãnh ngạo này trở thành tiêu điểm của hơn ngàn người, gây nên toàn trường xôi trào. Ồ, làm sao trùng hợp như thế? Mạc Phàm chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ mừng rỡ viết lên trên mặt. Bất quá, thời điểm hắn mở mắt lại phát hiện nguyên bản giáo viên còn nhìn kỹ chính mình lại đang ngẩng lên nhìn lớp bên cạnh, nhìn đến độ mê ly. Mạc Phàm vừa quay đầu lại, phát hiện hết thảy bạn học đều đang nhìn lớp bên cạnh. Tình huống thế nào, các ngươi đều đang nhìn đi đâu thế? Rất nhanh, Mạc Phàm rốt cuộc phát hiện vấn đề gì. Nguyên lai lớp bên cạnh xuất hiện một cách Lôi Hệ, mà tựu tại trong chớp nhoáng mình thức tỉnh. Ánh mắt của toàn thể lão sư học sinh đồng loạt nhìn kỹ cái gia hỏa thức tỉnh nhanh hơn mình một bước. Mạc Phàm một mặt khổ bức nhìn trên thức tỉnh thạch cũng nhảy lên Lôi Hồ màu tím. Thật muốn tát một cái vỗ vào mặt chủ nhiệm lớp nói cho hắn: ngươi ước ao lớp bên cạnh cách lông a. Lão tử cũng là Lôi Hệ cuồng dụ khúc huyến điêu nổ thiên. Mạc Phàm mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hẳn là kết thúc thức tỉnh thạch lại một lần nữa xuất hiện hào quang ngôi sao. Giống như huyết mạch tụ tập về phía bàn tay Mạc Phàm. Mạc Phàm đầy mặt kinh ngạc, thức tỉnh không phải kết thúc rồi à? Làm sao thức tỉnh thạch lại khởi động lần nữa? Mạc Phàm muốn rút tay ra, nhưng là đó cố ma lực đã theo bàn tay mình lan truyền đến toàn thân. Hừng hực, một luồng năng lượng hừng hực. Mạc Phàm cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng một nguồn sức mạnh điều khiển hắn lại một lần nữa tiến vào trong thế giới tinh thần. Cảm nhận được nguồn sức mạnh thứ hai đang xâm lấn trong thế giới tinh thần hư vô, tinh trần màu tím vẫn cứ ở bên trong khu vực của chính nó, hào quang lóng lánh yếu ớt, nhìn qua rất khát vọng người đi làm chúng nó tỏa ra càng thêm chói mắt. Đây là Mạc Phàm Lôi Hệ tinh trần, sức mạnh thức tỉnh trước đây không lâu. Có thể một cỗ lực lượng thức tỉnh khác xông vào giống như Lôi Hệ trước đó. Ở trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm xẹt qua một hỏa diễm đường vòng cung, nhìn thấy mà giật mình. Đó nhìn qua giống như sao băng đang cháy, để cả người Mạc Phàm đều rung động rồi. Chuyện này, đây là trong thế giới tinh thần của mình xuất hiện một mảnh tinh trần màu đỏ. Mạc Phàm đầu tiên là hơi có mê man, Nhưng sau đó triệt để rơi vào trong mừng rỡ điên cuồng rồi hỏa hệ chính mình lại thức tỉnh thêm một cái hỏa hệ dĩ nhiên là song hệ chính mình dĩ nhiên thức tỉnh song hệ phải biết ở trong cấp bậc sơ giai ma pháp sư. Hết thầy học sinh đều chỉ khả năng thức tỉnh một hệ. Người xuất hiện trời sinh song hệ hầu như là không có A. So với xác suất một phần ngàn ra lôi hệ còn phải nhỏ hơn vạn lần ông trời của ta Mạc Phàm cảm giác mình lập tức bị hạnh phúc va ngất. Lôi hệ xuất hiện đã để hắn mừng rỡ như điên. Lại xuất hiện thêm hỏa viêm hệ. Hình thành trời sinh song hệ hắn quả thực muốn mừng đến phát khóc xem qua tri thức ma pháp Mạc Phàm rất rõ ràng rất rõ ràng. Nhiều thêm một hệ mang ý nghĩa từ cất bước liền dẫn trước người khác. Tu luyện giữa hệ cùng hệ đều là độc lập. Lại như trong game, người của toàn máy chủ đều chỉ có thể mở một cái nhân vật nơi đó khổ bức đánh quái thăng cấp tu luyện. Mà chính mình trực tiếp mở hai nhân vật. Quan trọng nhất chính là hai nhân vật này là có thể dung hợp ở một vai trên người. Này sức chiến đấu liền không phải vấn đề 112 rồi thế này quá sảng khoái rồi lão tử trời sinh song hệ. Một cách lôi hệ điếu nổ thiên. Một cách hỏa hệ bạo lực. Xem ai có thể chặn ta trước đó chìm đắm ở khuất nhục cha bán nhà. Hổ thẹn vào lúc này quét đi sạch sành xanh. Mạc Phàm rất rõ ràng rất rõ ràng. Nếu là mình cố gắng tu luyện, cố gắng nỗ lực, hai cái hệ đều tu luyện lên mình sẽ trở thành ngự trị ở trên đồng cấp ma pháp sư cái gì mục thì gốc gác mấy trăm năm. Cái gì hàn băng thế ra. Có thể so với lão tử trời sinh song hệ ngưu bơ à ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha toán chức pháp sư 2 chương 7 lục trà nam edit. Xôn lục trà nam. Tiếng lóng để ám chỉ những người nam giới xấu tính. Không xuất sắc. Giấu bản thân mình quá sâu. Thường bày ra bên ngoài dáng vẻ đạo mạo. Điềm tĩnh. Nhiệt tình. Tốt đẹp. Thực sự là. Ai? Sao học sinh này liền không phân đến lớp ta? Mà lại rơi vào tay Trương Kiến Quốc. Lần này để Trương Kiến Quốc nhặt được bảo bối. Trên mặt chủ nhiệm lớp tiết một sinh tràn ngập ước ao đố kỵ. Mà một bạch ở phía trước trên mặt sau khi kinh ngạc lại nhiều thêm mấy phần âm trầm cùng xem thường. Lôi hệ ghê gớm á. Nếu như không hiểu được tu luyện vẫn là một cách vô dụng. Người Trung Quốc nhiều như vậy ra một ít cường hệ không có gì phải ngạc nhiên. Lại không phải trời sinh song hệ loại anh tài ngút trời. Hừ hừ. Chờ sau này xem ta dám đánh ngươi thế nào. Lại dám cướp danh tiếng của ta. Nha. Suýt chút nữa đã quên xem Mạc Phàm cặn bã là hệ gì thức tỉnh lâu như vậy trên căn bản thất bại đi. Khoa khoa là hỏa hệ không được a lớp chúng ta lại thêm một người hỏa hệ. Là ai nói hắn sẽ thức tỉnh thất bại a lại là hỏa hệ làm cho người ước ao a. Sau trận phong ba lôi hệ kinh động xuất hiện chậm rãi trở nên bình lặng mọi người rốt cuộc phát hiện hệ Mạc Phàm thức tỉnh. Nữ hài Chu Mẫn thức tỉnh hỏa viêm hệ trước đó có vẻ hơi kinh ngạc. Cố ý nhìn Mạc Phàm một chút. Phát hiện trên thức tỉnh thạch của hắn xác thực xuất hiện ngọn lửa. Cái này ngọn lửa cảm giác còn dồi dào hơn mình một ít. Ban tám lại ra một cái hỏa hệ A. Tuy rằng không có hy hữu như lôi hệ, nhưng hỏa hệ cũng rất lợi hại A hỏa. Hỏa hệ. Tiết Mộc Sinh cả mặt dại ra nhìn người học sinh trước mắt này. Lôi hệ xuất hiện để Tiết Mộc Sinh suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của học sinh này. Vốn tưởng rằng người học sinh này sẽ thức tỉnh thất bại. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thức tỉnh thành công. Càng không nghĩ đến chính là hắn thức tỉnh chính là hỏa hệ tài năng xuất chúng cái. Cái này cũng là nhặt được bảo a hơn nữa nhìn mức độ hỏa viêm rồi sao. Có vẻ như thiên phú còn cao hơn Chu Mẫn một ít. Tiết Mộc Sinh thật không nghĩ tới học sinh chính mình cảm thấy sẽ kéo lớp lùi về sau. Lại đột nhiên cho mình nở mặt rồi không sai. Không sai. Rất tốt. Tên gọi là gì? Nha, Mạc Phàm đúng không? Tiết Mộc Sinh cao hứng nheo mắt lại. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Mạc Phàm vốn tưởng rằng có người nhìn thấy mình thức tỉnh lôi hệ. Thế nhưng khi hắn quan sát bốn phía. Nhưng bất ngờ phát hiện căn bản không có ai chú ý tới trước đó mình thức tỉnh lôi hệ. Phòng trừng lớp bên cạnh xuất hiện lôi hệ xác thực quá chấn động cũng hoặc là sức mạnh lôi hệ mình thức tỉnh quá yếu ớt. vừa bắt đầu thức tỉnh thì mạnh yếu có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là thứ quyết định. Coi như hệ vừa bắt đầu thức tỉnh khá là yếu ớt, cũng có thể thông qua sau này nỗ lực tu luyện chậm rãi bù đắp lên. Học sinh hỏa hệ, ăn, sau đó nhất định phải cố gắng nỗ lực, có cái gì không hiểu cứ đến hỏi lão sư. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh vỗ vỗ vai Mạc Phàm, rất là vui mừng nói rằng. Nội tâm Mạc Phàm còn ở trong mừng như điên. Bất quá hắn cũng không có quá đắc ý vinh váo. Đổi lại là thiếu niên khác phỏng chừng hận không thể lập tức bày ra mình vừa nãy thức tỉnh lôi hệ. Một cái trời sinh song hệ ép nổ ra hỏa lôi hệ kia. Mạc Phàm không có làm như vậy. Thiên đố kỳ anh tài. Huống chi người Mạc Phàm biết mục thì bên kia có người địch ý rất lớn với mình. Chính mình nếu là thể hiện ra trời sinh song hệ. Hoặc là phục tùng. Hoặc là bị giết chết. Chính mình là nắm giữ tuyệt thế song hệ. Có thể chung quy là mình quá nhỏ yếu. Chờ mình càng cường đại rồi lại càn rỡ lên cũng không muộn. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn phản ứng của Mục Bạch cùng Triệu Khôn Tam. Quả nhiên. Hai người này mặt đều đang co giật rồi, tiểu tử này vận khí cứt chó gì vậy. Thức tỉnh thành công không nói. Còn thức tỉnh hỏa hệ Mục Bạch nhìn như ra vẻ đạo mạo. Nhưng trong lòng thô tục. Ta cái thảo sao có thể có chuyện đó, hỏa hệ. Chó săn Triệu Khôn Tam cũng nhìn đến choáng váng. Ha ha. Ta liền nói Mạc Phàm ca nhất định bất phàm. Hỏa hệ. Ngưu bơ. Chính là ngưu bơ. Ngươi Triệu Khôn Tam một cái phong hệ tính cái quả bóng A. Trương Tiểu Hầu vui vẻ nhảy lên. Nhìn thấy dáng dấp kia của chó săn Triệu Khôn Tam nhất thời cảm giác được người thở ra được một hơi khẩu áp khí. Triệu Khôn Tam đầy mặt tức giận. Lúc mới đầu phong hệ so đấu cùng hỏa hệ. Khẳng định là phong hệ chịu thiệt. Mạc Phàm xoay người. Đầy mặt nụ cười tiêu sái. Nhất thời giống như tắm rửa ánh mặt trời dưới chân thảm trải ra. Hai bên thiếu nữ rít gào. Có thể hình dung ra một cách đường làm quan rộng mở. Lúc đi qua bên người Mục Bạch. Mạc Phàm yên lặng hướng về hắn giơ lên ngón tay giữa. Toàn bộ động tác khinh bị làm liền một mạch. Nhìn qua như chào hỏi nhau không có vi cùng cảm. Mục Bạch cảm giác mình ăn đối phương đầy đủ một bộ kỹ năng chào phúc tức giận công tâm, ngực khó chi ướp đến muốn nổ. Hít sâu vào một hơi. Mục Bạch tự nói với mình phải duy trì hình tượng. Nhất định phải duy trì hình tượng. Mình không thể chấp nhặt với tiểu cà trớn này. Chính mình là nửa cái thiếu gia Mục gia. Cái tên này chỉ là con trai của tạp dịch. Tên rác rưởi này thức tỉnh thành công không nói. Dĩ nhiên thức tỉnh chính là hỏa hệ tiền kỳ ưu thế rất lớn. Rác rưởi cũng có cầu vận của rác rưởi. Còn có. Càng mẹ nó làm người tức giận chính là lớp bên cạnh xuất hiện một cái hiếm thấy lôi hệ. Chính hắn một cái có danh tiếng tổ truyền băng hệ bị hắn hoàn toàn đè bẹp. Mẹ cái trứng ở bề ngoài là Bạch Mã Vương Tử Mục Bạch nhưng ở trong lòng đã sớm chửi thô tục. Mạc Phàm trở lại vị trí của mình đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt của các bạn học xung quanh đó tuyệt nhiên không giống. Hỏa hệ à, sau đó tận lực chớ chọc cái tên này. Cái gì chớ chọc? Muốn tạo mối quan hệ. Ta một cái quan hệ nếu muốn tiếp tục sống ở trường học. Phải dựa vào hỏa hệ đại ca. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Là gọi Mạc Phàm sao? Bạn học xung quanh xì xào bàn tán. Nhưng cũng truyền vào trong tai Mạc Phàm. Mạc Phàm một trận tinh thần sảng khoái. Lại cố ý liếc mắt nhìn Mục Bạch cũng nghe thấy lời nói này. Quả nhiên Mục Bạch khóe miệng vẫn đang co rút. Mạc Phàm sớm biết Mục Bạch là cái mặt hàng gì. Cả ngày đến giả trang lộc trà. Vừa nhìn vẻ mặt không đáng kể giả tạo trên mặt hắn liền biết trong lòng hắn cực kỳ không dễ chịu. Lộc trà nam. Lão tử thức tỉnh một cách hỏa hệ ngươi liền tức thành cách đạo tính này. Chờ biết Mạc Phàm ra ra ngươi còn có lôi hệ. Ngươi còn không mổ bụng tự sát. Toàn chức pháp sư 2 chương 8 căn bản không dừng lại được edit. Xôn ngày hè chuyển thu. Lá rụng ở trong gió bay khắp. Bay vào đến thao trường trường học. Bên cạnh thao trường. Một mảnh xanh tươi dày đặc. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở lá cây hóa thành từng sợi. Như là một cái sân khấu mùa thu đặc biệt. Đối với Mạc Phàm mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi thức tỉnh đã qua 2 tháng. 2 tháng này Mạc Phàm làm chỉ làm một việc, chính là ngồi ở dưới gốc cây minh tu ngày thứ nhất tiết đầu tiên trên lớp. Chủ nhiệm lớp tiết một sinh liền cho hết thảy bọn học sinh ma pháp lên một khóa trọng yếu. Phóng thích ma pháp tổng cộng cũng chỉ có 3 bước, rất đơn giản. Thứ nhất, minh tu. Thứ hai, khống chế. Thứ ba, phóng thích minh tu, tên như ý nghĩa, chính là hết sức chăm chú đi suy nghĩ. Thời điểm người nhắm mắt lại, đầu óc kỳ thực nhưng cũng đang không ngừng hồi tưởng ra các loại hình ảnh. Nhưng nếu như không nghĩ cái gì, đồng thời không bị quấy rầy, đầu óc mình là một mảnh trống không, ma pháp sư sau khi thức tỉnh, trong mảnh thế giới trống không của hắn liền sẽ xuất hiện tinh trần hệ tương ứng. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Mạc Phàm nhắm mắt lại, hoàn toàn không đi hồi tưởng bất cứ chuyện gì, để đầu óc đạt đến một mảnh trống không như vũ trụ màu đen. Lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần sẽ hiện lên ở trong mảnh đầu trống không này. Lôi hệ tinh trần vì là màu tím, nhìn qua lại như một mảnh bụi bặm vũ trụ màu tím trôi nổi ở nơi đó. Đẹp đến mê người, rực rỡ yêu kiều. Trong lôi hệ tinh trần tổng cộng có 7 viên tinh tử ngôi sao nhỏ. Những ngôi sao này ở bên trong tinh trần vận động không quy tắc, lại như 7 đứa nhỏ bướng bỉnh không nghe lời, tinh lực dồi dào ở trong chạy tới chạy lui. Đối với bất luận học sinh ma pháp nào đã thức tỉnh rồi tới nói, chỉ cần có thể làm được trong mảnh trống không hiện ra tinh trần, đồng thời trong tinh trần nhìn thấy những tinh tử phát ra ánh sáng hoạt bát giống như hài tử, coi như là hoàn thành minh tu. Có thể nói, bước thứ nhất này thật sự rất đơn giản. Mà 2 tháng này hết thảy học sinh ma pháp được bố trí bài tập ở nhà cũng chỉ có cái này. Minh tu, từ ăn cơm tối xong liền bắt đầu minh tu, vẫn minh tu đến mệt bở hơi tay, liền đi ngủ. Ngày thứ hai, sau khi ban ngày lên lớp xong, vẫn cứ minh tu đến mệt mở hơi tai tiếp tục đi ngủ. Mạc Phàm cũng không có lười biếng. Hắn làm như vậy, làm dòng giã 2 tháng. Bao quát cuối tuần hắn cũng làm minh tu. Rất nhiều lần hắn đều rất không hiểu các lão sư tại sao phải cho mọi người bố trí một hạng nhiệm vụ dài đến 2 tháng mà đơn giản như vậy. Nếu không, chính ta trước tiên thử khống chế Mạc Phàm, cảm giác mình đã có thể rất nhuần nhuyễn tiến vào minh tu, liền muốn bắt đầu bước kế tiếp đi. Bước thứ hai của phóng thích ma pháp cũng rất là đơn giản. Sau khi tiến vào minh tu, sẽ thấy tinh trần. Mà bên trong tinh trần có 7 tinh tử hoạt bát, tinh lực dồi dào không quy tắc chạy tới chạy lui. Khống chế chính là dùng tinh thần của chính mình, ý niệm đi khống chế những này tinh tử, để chúng nó yên tĩnh lại, đồng thời ngoan ngoãn đứng ở đặc biệt vị trí, nối liền một đạo tinh quý quý đạo sao. Tinh quý nối liền, ma pháp lực lượng để cho đường tinh quý này truyền vào trong thân thể ma pháp sư, hóa là chân chính ma pháp. Thả ra ngoài chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Để ba ba sờ sờ, Mạc Phàm bắt đầu thử nghiệm câu thông cùng tinh tử, dùng ý niệm của chính mình đi khống chế tinh tử. Mạc Phàm lúc này đã khóa chặt một cái tinh tử đang vui chơi, thử nghiệm để nó ngoan ngoãn nghe lời đứng ở chỗ này. Vèo đó, viên tinh tử cực kỳ cao lạnh, không thèm liếc mắt nhìn Mạc Phàm, khác nào một cái tiểu lô ly đụng tới quái thúc thúc. Thoát được nhanh chóng mẹ kiếp, như thế ngạo kiều. Quên đi, đổi một cái thử xem. Mạc Phàm lại bắt đầu đi cùng một viên khác lôi hệ tinh tử làm câu thông. Tiểu quai quai, ba ba ở này, mau tới đây, nghe lời. Vèo, viên thứ hai tinh tử một bộ giống như gặp phải bệnh nhân trốn bệnh viện thần kinh chạy trốn nhanh chóng. Mạc Phàm lại thử một chút cái mấy viên tinh tử khác, cũng như thế. Không có một cái coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể. Có mấy cái thậm chí cảm giác được ý niệm Mạc Phàm đang để nó làm gì. Chúng nó liền chạy trốn càng nhanh hơn tinh tử đang xoay tròn. Thời điểm chạy như bay, sức mạnh ma pháp là không cách nào truyền. Thật giống như là một sợi dây điện. Điện năng ở bên trong tinh trần. Muốn thả điện năng ra ngoài, liền muốn đem tinh tử nối liền thành một đường, lan truyền vào trong thân thể ma pháp sư. Đáng tiếc, những tinh tử lôi hệ này không có một cách là nghe lời, không đi chạm chúng nó cũng còn tốt. Một khi thử nghiệm câu thông cùng chúng nó, chúng nó liền chạy trốn nhanh chóng. Quả thực cùng ăn 500 cân kẹo cao su. Đu má căn bản không dừng được này muốn làm sao làm. Kỹ năng lôi ấm lão tử muốn năm nào tháng nào mới học được A Mạc Phàm một trận đau bi. Kỹ năng lôi hệ sơ giai chính là lôi ấm. Kỹ năng này hẳn là kỹ năng thực dụng nhất trong hết thảy ma pháp các hệ sơ giai. Học được đồng thời thông thạo trưởng khống. Trên căn bản là nắm giữ sức chiến đấu tài năng xuất chúng. Đáng tiếc A kỹ năng không phải dễ dàng học được như vậy. Lôi hệ tinh tử tính hiếu động khá cao, muốn cho bọn họ dừng lại căn bản không phải chuyện một hai ngày có thể hoàn thành. Hiện tại ta liền một cách tinh tử đều khống chế không được, muốn đồng thời khống chế 7 viên tinh tử. Đường vẫn đúng là không phải dài bình thường. Quả nhiên, đọc sách cùng học ma pháp giống như, không phải một hai ngày liền có thể quyết định. Khí trời chuyển lạnh. Áo khoác lông dày đặc đã được các cô gái thay thế cho váy ngắn tất chân. Bất chi bất giác liền đến thời tiết không có khí ấm phương Nam bị đông cứng thành cẩu. A Thu mẹ, sớm biết trước tiên lật bài phi tử hỏa hệ, không chừng mùa đông này sẽ khá hơn một chút. Một buổi sáng sớm, Mạc Phàm ở trên sân thượng luyện tập khống chế mắng một câu. Lại trải qua hơn một tháng luyện tập, Mạc Phàm đã có thể khống chế chủ 4 viên tinh tử. Cái này khống chế tinh tử quá trình. Nói như thế nào đây, khá sống bài domino bản độ khó cao. Nói cách khác, ngươi muốn cẩn thận từng ly từng tí một đặt xuống 4 tấm bài domino. Không cho chúng nó xuất hiện một chút đung đưa. Coi như hoàn thành một bước nhỏ. Một khi một cái tinh tử bài domino nào đó không có để tốt, bài đổ xuống, tất cả làm lại từ đầu tinh tử chính là như vậy. Đầu tiên ngươi muốn đi khóa chặt một viên tinh tử, dùng ý niệm của mình đi mệnh lệnh nó bất động. Mà để trong quá trình tinh tử bất động này ngươi nhất định phải hết sức chăm chú. Dù cho chịu đến tinh thần phản kháng của tinh tử dẫn đến một trận đầu óc đau đớn cũng phải cắn răng chịu đựng. Càng không thể có một chút tinh thần phân tán. Chỉ có cắn răng tập trung tinh thần cao độ đi ra lệnh. Kháng cự cùng tinh tử. Mới có thể để tinh tử lôi đình có chút táo bảo ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn lơ lửng ở chỗ này. Mà sau khi để một cái tinh tử nghe lời. Còn nhất định phải lại phân ra một phần tinh thần. Làm chuyện giống y như trước đó. Để phiên tinh tử táo bảo thứ hai cũng nghe lời như nhau. Vững vàng khống chế. Nếu như không cẩn thận bởi vì quá độ tiêu hao tinh lực ở viên tinh tử thứ hai mà không tiếp tục dùng tinh lực ngăn chặn viên tinh tử thứ nhất. Tinh tử mới vừa rồi còn rất nghe lời lập tức liền sẽ bay đi. Thuận tiện mang đi viên tinh tử thứ hai vừa muốn nghe lời. Để tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trước đó nghe các lão sư đang nói. Bước khống chế tinh tử này là vô cùng khó khăn. Một mặt điều khiển độ khó phi thường cao. Mặt khác cần các ma pháp sư có đầy đủ lực lượng tinh thần đi tiêu hao. Như Mạc Phàm mỗi ngày luyện tập khống chế như vậy. Khống chế thất bại một lần. Sẽ cảm giác cả người tinh thần mệt mỏi mấy phần. Một ngày nhiều nhất liên tục luyện tập 2 giờ. Cả người sẽ ở vào một loại trạng thái tinh thần tan vỡ. Ù tai. Hoa mắt. Đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Vào lúc này liền không thể lại minh tu hoặc là khống chế. Nói trắng ra, luyện tập khống chế là cướp mana, một ốm mana nhiều nhất dùng 2 giờ. Toàn chức pháp sư 2 chương 9 thứ 7 viên tinh tử edit. Zone đồng thời khống chế 4 viên. 5 viên. Độ phó càng to lớn hơn a. Ai? Không biết trước khi học kỳ này kết thúc có thể hoàn thành toàn bộ khống chế 7 cái tiểu hỗn đàn này hay không? Nối nối tinh quý đến. Lại nói. Hầu tử nói hắn hiện tại mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện tập khống chế 1 giờ. Thêm 5 phút liền sẽ tan vỡ. Cũng không biết tại sao ta vừa bắt đầu là có thể luyện tập 2 giờ. Chẳng lẽ là bởi thức tỉnh xong hệ Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói rằng. Mỗi lần khống chế tinh tử tốn mana hẳn là như nhau. Nói cách khác ta lượng mana nhiều gấp đôi hầu tử bọn họ lực lượng tinh thần của mỗi cái học sinh ma pháp đều có hạn. Mỗi một lần thử nghiệm khống chế tinh tử. Đối với tinh thần đều là một lần hao tổn. Lấy hiện tại trình độ lực lượng tinh thần của bọn học sinh ma pháp. Có vẻ như tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể luyện tập khống chế 1 giờ. Bỗng dưng thêm ưu thế 1 giờ. Hơn nữa Mạc Phàm mỗi ngày nỗ lực, hắn tiến độ đã vượt qua bạn học đồng bạn hơn rất nhiều. Dù cho là trong lớp xuất sắc nhất Mục Bạch nghe hắn chó săn nói hắn cũng bất quá là khống chế 3 viên tinh tử. 7 viên mới thành chính quả. Mạc Phàm đã khống chế 4 viên. Đồng thời có hy vọng ở trong tuần này đột phá 5 viên. Xem ra thức tỉnh xong hệ cung cấp cho Mạc Phàm không chỉ là có thể mở 2 hệ. Liền thời gian đều dài hơn người khác, đây chính là hoàn mỹ ưu thế a, chính mình đi tới nhân sinh đỉnh cao. Cưới vợ Bạch Phú Mỹ ngay trong tầm tay. 8 giờ chuẩn đi học. Đệ nhất tiết là yêu ma khóa. Lão sư phụ trách dạy chương trình học yêu ma chính là lớp bên cạnh chủ nhiệm lớp Trương Kiến Quốc. Mạc Phàm, ngươi tại sao lại đến muộn? Liền không thể thái độ nghiêm chỉnh một chút sao? Ngươi vốn là thiên phú không bằng tuyệt đại đa số bạn học, nội tình lại đặc biệt kém cỏi, còn không chăm chú học như thế. Ngươi nhìn bạn học chiếu đình ban chúng ta một chút, thiên phú lôi hệ, thiên tư thông minh, nội tình tốt, thái độ học ma pháp lại tốt. Người ta hiện tại đã có thể khống chế 4 viên lôi hệ tinh tử. Mà ngươi đây, ta nghe nói ngươi hỏa hệ tinh tử đến nay còn sẽ không khống chế. Thức tình hỏa hệ ở trên thân thể ngươi phải lãng phí rồi. Trương Kiến Quốc vừa nhìn thấy Mạc Phàm khoan thai đến muộn, lập tức không chút khách khí săn dậy. Mạc Phàm không khỏi lật lên khinh thường. Trương Kiến Quốc lão sư thật con mẹ không nói không được sao? Hầu như mỗi tiết khóa đều muốn nói ra hỏa lôi hệ một chút. Đó cái gọi là chiếu đình bạn học chính là tiểu tử ở lễ khai giảng thức tình lôi hệ. Trương Kiến Quốc mỗi ngày đều muốn treo bên mép. Dù cho một vẻ mặt lúc giáo dục người khác cũng sẽ toát ra không che giấu nổi đắc ý. Tên kia khống chế 4 viên tinh tử sao, lão tử đã 6 viên còn kém bước cuối cùng. Mạc Phàm âm thầm xem thường, nhưng cũng không có nói ra đến, chỉ là nhàn nhã đi tới chính mình chỗ ngồi. Được, mọi người mở ra sách yêu ma, ngày hôm nay ta tiếp tục giảng giải cho mọi người yêu ma khá thường gặp. Mọi người đều biết. Yêu ma phân bố ở ngoài thành thị nhân loại chúng ta ở. Nắm giữ tính chất công kích tuyệt đối với nhân loại. Chúng nó du đãng chung quanh, chém giết lẫn nhau. Như vậy một khi có ma pháp sư muốn bước ra giã ngoại, gặp phải chỉ có con độc nhãn ma lang thì nên làm như thế nào đây? Trương Kiến Quốc đã bắt đầu mặt mày hớn hở giảng giải chương trình học. Độc nhãn ma lang, đây là một loại yêu ma nghỉ lại khu hoang dã vực gần nhân loại thành thị nhất. Mạc Phàm chỉ từng thấy đại thể dáng dấp thông qua sách cùng video. Dáng vẻ rất hung tàn. Người bình thường là không có cách nào đối phó loại sinh vật này. Chỉ có ma pháp sư mới có thể chiến đấu với chúng nó. Đương nhiên, đối với bọn học sinh ma pháp đến nay còn không cách nào phóng thích bất luận cái kỹ năng nào. Một khi xuất hiện chỉ độc nhãn ma lang vậy thì là một hồi máu tanh tàn sát. Độc nhãn ma lang là yêu ma trọng điểm giảng giải trên lớp. Trương Kiến Quốc đã bỏ ra 1 tuần ở loại yêu ma này. Mạc Phàm nghe đến phát chán. Hiện tại, Mạc Phàm dựa vào gấp đôi thời gian tu luyện độc nhất của mình đã trưởng khống đến 6 viên lôi hệ tinh tử. Chỉ cần mình tuyệt đối tập trung tinh thần liền có thể để 6 viên tinh tử ngoan ngoãn sắp xếp thành tinh quỹ. Vấn đề là viên tinh tử thứ 7 đặc biệt không dễ đối phó. Giống như một cái trinh tiết liệt nữ, mềm không ăn, cứng không từ. Để Mạc Phàm vô cùng nóng ruột đến nắm liền mẹ nó thiếu một bước này. A Phàm ca, hỏa hệ tu luyện ngươi tiến độ thế nào rồi? A Trương Tiểu Hầu thấy Mạc Phàm ngồi xuống, vội vàng hỏi một câu. Như tú, Mạc Phàm tùy ý hồi đáp. Hỏa hệ, chính như Trương Kiến Quốc từng nói, Mạc Phàm đến hiện tại vẫn chưa thể khống chế bất kỳ một viên tinh tử hỏa hệ. Vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ, học kỳ này hắn đem tinh lực toàn bộ đầu ở vợ cả lôi hệ. Không thể nào. Xem ra cơ sở của ngươi thật sự ảnh hưởng đến tu luyện. Ta nghe nói một bạch tên kia đã có thể khống chế 4 viên tinh tử băng hệ. Nếu như hắn nghỉ đông nỗ lực nhiều hơn nữa, không chừng học kỳ sau hắn là có thể hoàn thành phóng thích kỹ năng băng hệ sơ giai băng mạn. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Ta biết a. Đại ca, ngươi làm sao không sốt ruột chút nào a? ta đã nói với ngươi. Hắn cùng chó săn của hắn Triệu Khôn Tam đã đang mưu đồ làm sao cho ngươi một bài học ạ. Không có chuyện gì, để cho bọn họ tới đi. Hiện tại trong đầu Mạc Phàm tất cả chỉ là làm sao khống chế viên tinh tử thứ bảy, những chuyện khác một mực cho là không khí. Ai, nói chung ngươi cẩn thận đi. Học kỳ này lập tức kết thúc. Học kỳ sau Phàm ca ngươi phải thêm chút lực a. Nếu như sát hạch phóng thích ma pháp cuối học kỳ sau ngươi không qua, nhà trường có thể sẽ tìm các loại lý do đuổi ngươi. Một học kỳ rất nhanh sẽ kết thúc. Mạc Phàm cảm giác lúc ẩn lúc hiện viên tinh tử thứ bảy cũng bị mình thành tâm cảm động. Mẹ nó, tu cách luyện còn khó hơn hầu hạ nữ thần, không ngày không đêm thăm hỏi câu thông. Mạc Phàm vừa oán giận, vừa đi ra ngoài trường học. Toàn bộ học kỳ này Mạc Phàm hầu như không từng ra cửa trường. Mỗi ngày luyện tập khống chế 2 giờ, minh tu 10 giờ. Tiếp theo chính là đi học, ăn cơm, ngủ. Không có một ngày đình chỉ. Mặc kệ như thế nào, học kỳ này vẫn là kết thúc. Bọn học sinh sau khi lĩnh nhiệm vụ nghỉ đông liền ai về nhà nấy tìm mẹ. Đi ra cửa trường, Mạc Phàm hầu như theo bản năng muốn bắt xe buýt trở về nhà. Nhưng khi lấy lại tinh thần hắn nhất thời một mảnh mờ mịt. Suýt chút nữa đã quên cha đã bán nhà, mình trên căn bản chính là không nhà để về. Cha Mạc Gia Hưng hơn nửa còn đang lái xe. Không chỗ đi Mạc Phàm suy nghĩ một chút. Là thời điểm đi nhà tiểu cô một chuyến. Thăm Tâm Hạ một thoáng. Nói thế nào đều sắp nửa năm không gặp Tâm Hạ. Không biết nàng ở nhà tiểu cô trải qua như thế nào. Trực tiếp đi trường học đón nàng đi. Mạc Phàm bắt xe buýt đi đến một khu trường trung học khác. Ngồi trên xe, Mạc Phàm trong lúc rảnh rỗi tiếp tục bắt đầu luyện tập khống chế. Nhìn viên tinh tử thứ bảy có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn phép hay không. Tinh tử khác hệ, tinh tử khác nhau đều có tính khí khác biệt. Có chút khá là dễ dỗ dành. Mạc Phàm chỉ cần dùng mấy cách buổi tối nhiều lời chót lưới đầu môi. Hơn nửa liền có thể làm cho kỳ quái nghe lời. Nhưng có chút liền đặc biệt táo bạo. Khó có thể đụng vào. Không làm được còn có thể gặp phải tinh thần phản phệ. Loại phản phệ này sẽ mang đến rất mạnh tinh thần đau nhói. Đối với lực lượng tinh thần tiêu hao sẽ đổ tăng gấp mấy lần. Mạc Phàm không quyết định viên tinh tử thứ bảy này chính là thuộc về loại táo bạo. Một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Khó hầu hạ giống như cô Nai Nai bà cô. Cũng may gần nhất quan hệ song phương rõ ràng tăng nhanh như gió. Tinh tử táo bạo chậm rãi biểu hiện ra tâm tình nguyện ý nghe lời. Không phải vậy Mạc Phàm thật muốn khóc. Thời gian tiêu vào viên tinh tử thứ bảy này đều sắp cả một tháng. Toàn chức pháp sư 2 chương 10 phóng thích. Lôi ấm edit. Zone đến. Đến. Xếp thành hàng. Điểm số Mạc Phàm trầm tính lại. Hết sức chăm chú bắt đầu lại một lần nữa thử nghiệm đồng thời khống chế 7 viên tinh tử. Viên tinh tử thứ nhất là nghe lời nhất. Dù sao cũng là mỗi ngày âu yếm. Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, viên tinh tử hoạt bát này lập tức liền đình chỉ hoạt động, ngưng lại ở vị trí chính giữa tinh trần. Viên tinh tử thứ hai có vẻ mấy phần hơi quật cường, rất không tình nguyện lập tức theo đuôi đi qua, cùng viên tinh tử thứ nhất xếp hàng cùng nhau. Theo sát phía sau, viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Viên thứ sáu phi thường nghe lời, hùng hục liền chạy đến đội ngũ. Nha! Còn kém một viên cuối cùng rồi. Ý niệm của Mạc Phàm tập trung cao độ. Hết thảy lực lượng tinh thần đều tập trung ở chỗ viên tinh tử thứ bảy. Viên tinh tử thứ bảy ở trong tinh trần cao tốc chạy như bay. Sau khi nghe được ý niệm của Mạc Phàm hô hoán chậm rãi ngừng lại. Mang theo vài phần không kiên nhẫn. Mang theo vài phần không vui chậm rãi đi vào trong tinh quỹ. Boy boy Mạc Phàm nhìn thấy viên tinh tử thứ bảy có xu thế bị thu phục, nhất thời hơi kích động. Nếu như 6 viên tinh tử trước là uông tinh nhân, một gọi bọn chúng liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Như vậy viên tinh tử thứ 7 này chính là miêu tinh nhân. Con mẹ nó khắp toàn thân đều lộ ra phần cao lạnh cùng không kiên nhẫn của mèo. Uông tinh nhân, miêu tinh nhân, ngôn ngữ mạng tê, quy. Chỉ chó mèo rất thông minh, biết làm động tác giống người. biết làm trò lấy lòng người như từ ngoài hành tinh đến, nếu ngươi muốn ta bất động, ta liền cố hết sức phối hợp một thoáng. Chậm chậm, chậm chậm. Viên tinh tử thứ 7 rốt cuộc yên tĩnh lại. Cùng với những 6 viên tinh tử khác cùng nhau xếp thành tinh quý trong phút chốc. Bên trong tinh trần rực rỡ đẹp đẽ thêm một cái tinh quý kinh diễm mê người. Này đường tinh quý hiện ra màu tím đặc trưng của lôi đình. Lấy viên tinh tử thứ nhất vì là đâu, giống như sao băng kéo ra đuôi màu tím mỹ lệ thật dài. Theo 6 viên tinh tử khác cực nhanh đi qua tinh quý thành ma pháp hiện Mạc Phàm ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt. Ăn mặc quần áo trong màu đen, bỗng nhiên một đạo đường cong quý tích lượn lờ xung quanh cơ thể. Quý tích tinh trần màu tím chợt lóe lên. Mang cho Mạc Phàm cả người một loại sức mạnh không nói ra được. Lôi ấm là lôi ấm, trong lòng Mạc Phàm mừng như điên. Không nhìn được muốn ngửa mặt lên trời cười to xì xì xì trên tay phải. Khác nào một con mãng xà nơi cánh tay thượng quấn quanh. Màu tím lôi ấm lực lượng liền xúc ở Mạc Phàm trên tay. Chỉ cần Mạc Phàm vung tay lên ra, nhất định hóa thành một đạo lôi điện cuồng ấm bay về phía xe buýt trung ương. Ta trời ạ, ma pháp sư. Là ma pháp sư, còn là ma pháp sư lôi hệ. A, tại sao ta cảm giác cả người tê dại. Trong xe buýt truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bác gái già mới vừa mua xong món ăn. Ông lão làm xong vận động về nhà. Thiếu nữ cúi đầu chơi điện thoại di động. Cùng với sắc lang đang dùng một cái tay dâm thiếu nữ đó. Tất cả kinh ngạc cực kỳ nhìn Mạc Phàm ở hàng ghế cuối. Đại pháp sư ta. Ta lần sau không dám, ta lần sau không dám, cầu ngài buông tha ta, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Bỗng nhiên, nam trung niên gầy dâm thiếu nữ sợ đến ngã quỳ trên mặt đất. Một cái nước mắt một cái nước mũi hướng về Mạc Phàm xin tha. Trung niên sắc lang cho rằng vị ma pháp sư tuổi trẻ này là nhìn thấy hành vi hèn mọn của mình mới nổi giận mở ra lực lượng sấm sét. Lực lượng sấm sét này tương đối đáng sợ. Thân thể mọi người trên xe đều bị cố lực lượng lôi này kinh sợ cả người tê dại. Đặc biệt là cái sắc lang dâm loạn thiếu nữ. Tay của hắn đều tê liệt sắp không có chi giác rồi, tha cho mệnh chó của ngươi. Lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi. Trực tiếp phế bỏ ngươi tay, Mạc Phàm đứng lên. Khí thế lẫm liệt nhìn xuống tên sắc lang nói. Vâng, là, lần sau tuyệt đối không dám, lần sau tuyệt đối không dám. Nói xong, sắc lang đã thừa dịp tài xế dừng xe liên tục lăn lộn chạy xuống xe. Bác gái. Mọi người xung quanh lập tức khen ngợi. Mấy cái hiển nhiên còn chỉ là học sinh trung học thiếu niên càng là hướng về Mạc Phàm quăng tới sùng bái ánh mắt. Mẹ. Ca ca thật là lợi hại a. Ta sau đó cũng có thể lợi hại như hắn sao? Một cái đứa nhỏ khoảng 7-8 tuổi kéo váy mụ mụ. Ngây thơ hỏi. Ma pháp sư không phải là người nào cũng có thể làm được, đặc biệt là pháp sư lôi hệ. Mạc Phàm phát hiện pháp thuật của chính mình đã gây rắc rối cho cả xe. Vì để tránh bị phiền phức, Mạc Phàm vội vội vàng vàng xuống xe. Đến ven đường, tâm tình Mạc Phàm vẫn cứ không có bình tĩnh lại. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Quá con mẹ nó xoái rồi, hồi tưởng lại vừa nãy lôi ấm quấn quanh cánh tay. Cảm giác khủng bố khi tiện tay vung lên là có thể tiêu diệt một người. Trước nay chưa từng có. Giống như mộng cảnh a, đây chính là ma pháp, đây chính là ma pháp. Trái tim Mạc Phàm thình thình đập liên hồi. Dù cho lôi ấm vừa nãy kỳ thực cũng không có thả ra ngoài, nhưng Mạc Phàm đã cảm giác được uy lực của lực lượng sấm sét. Chúng nó từ trong thân thể mình tuôn ra. Chúng nó có thể tùy ý để cho mình điều khiển. Chúng nó có thể mang đến sức mạnh mà mình chưa từng có nghĩ tới. Người của toàn xe lăng tới ánh nhìn tôn kính kia. Tên sắc lang quỳ trên mặt đất sợ đến tè ra xin tha. Còn có lôi lực thần kỳ quấn quanh trên cánh tay. Đây thật sự là vui sướng trước nay chưa từng có, cùng khó mà tin nổi, ha ha ha ha. Lôi ấm ta đã học được. Chỉ dùng thời gian một học kỳ. Bây giờ nhìn các ngươi ai còn có thể ngăn ta, cái gì Mục Bạch. Cái gì Chiếu Đình. Cũng phải quỳ liếm lão tử vẹn vẹn một cái học kỳ. Mạc Phàm liền trưởng khống lôi ấm. Trên thực tế thời gian trường học dành cho bọn học sinh là một năm. Từ khai giảng đến hiện tại kết thúc học kỳ. Mạc Phàm tổng cộng chỉ dùng 5 tháng. Cái tốc độ này nếu như công khai, bạn học cùng lớp cùng lão sư chủ nhiệm, thậm chí bạn học toàn trường cùng lão sư phòng trừng cũng phải há hốc mồm. Có vẻ như trước đây không lâu lão sư Trương Kiến Quốc còn ở yêu ma khóa nói khoác môn sinh đắc ý của hắn Hoàng Minh Khải đã có thể khống chế 4 viên tinh tử. Cũng giống như một bạch là 4 viên tinh tử. Ha ha ha. Lão tử cũng đã phóng thích lôi ấm. Một bạch lục trà nam như ngươi làm sao đấu cùng ra ra ông nội đây, lôi ấm này còn chỉ là giữ trên cánh tay liền có thể cảm giác được cỗ lực lượng sấm sét này muốn lao vùn vụt mà ra. Thật không biết hoàn toàn thả ra ngoài sẽ là tình cảnh như thế nào. Chỉ tưởng tượng thôi đều con mẹ nó có chút kích động muốn hét lên a. Hít sâu. Hít sâu. Không thể như người điên cười ha ha ở trên đường. Muốn chấn định một chút. Hiện tại mình đã là một cái pháp sư ghê gớm rồi, kỳ thực Mạc Phàm rất muốn sử dụng lôi ấm một lần nữa. Bất quá vừa nãy sau khi hoàn thành lôi ấm, hắn cảm giác được thân thể có một loại cảm giác choáng váng không còn sức. Đây chính là lực lượng tinh thần tiêu hao lão sư nói tới chứ, Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu. Thông thường mà nói, lúc luyện tập khống chế Mạc Phàm có thể duy trì thời gian 2 tiếng. Vượt quá 2 giờ tinh thần mới có cảm giác uể oải. Vừa nãy chính mình ở trên xe buýt luyện tập khống chế nhiều nhất 20 phút. Nhưng cảm giác bởi lôi ấm hoàn thành trong nháy mắt lực lượng tinh thần rồi rào giống như bị lấy sạch. Điểm ấy Mạc Phàm vẫn có thể làm theo. Lúc luyện tập khống chế, chỉ cần không hình thành tinh quý hoàn chỉnh, bình thường là không biết tiêu hao quá nhiều năng lượng. Có thể là nối thành tinh quý, truyền lực lượng tinh thần vào thân thể mình đồng thời đạt đến hiệu quả ma pháp chân thực. Trên căn bản chỉ tốn hơn nửa ốm năng lượng trước đây không làm qua ma pháp sư. Truyền kỳ a. Nhưng từng chơi anh hùng liên minh luôn. Cùng một cách đạo lý à, toán chức pháp sư 2 chương 11 diệp tâm hạ edit. Zon mang theo tâm tình vui vẻ. Rên lên bài quả táo nhỏ. Mạc Phàm hướng về trung học cơ sở Minh Văn đi đến. Trung học cơ sở Minh Văn là một khu trường cho nữ, thuộc về trường tư nhân. Bên trong tụ tập các thiếu nữ tươi non nhất, thời thượng nhất của toàn Hạ Thành. Cùng những trường khác có chỗ bất đồng, nơi này giáo dục lý luận ma pháp không có âm u đầy tử khí, càng không có một đám tên ngốc chỉ biết sách ma pháp của cuộc thi. Bản thân các thiếu nữ này liền tồn tại một ít bối cảnh gia đình ma pháp hiểu được đồ vật càng nhiều hơn bọn học sinh ma pháp được giáo dục ma pháp 9 năm nghĩa vụ đi ra. Nói thí dụ như một ít ma khí trang sức có chứa sức mạnh ma pháp liền thường thường treo ở trước ngực các nàng. Cùng các nàng vừa xuất thân ma nhị đại liền mang theo ma khí có thể ôn dưỡng lực lượng tinh thần. Pháp nhị đại. Mạc Phàm loại này điểu ti tự nhiên đến từng bước leo lên. DIC điểu ti là tiếng lóng. Chỉ những người thua kém mọi mặt. Không tiền. Không chỗ dựa. Sự nghiệp nhợt nhạt. Yêu đương thất bại. Trên đường nhỏ xung quanh trường học đều chật ních hào hoa kiểu xa. Chính trực tan học đỉnh cao kỳ. Mạc Phàm rất rõ ràng tính khí tâm hạ. Nàng sẽ tránh khỏi những thiếu nữ đi xe con cấp bậc này. Đi đường ngõ nhỏ thuộc về bản thân nàng. Ngửi mùi thơm cây trúc xanh bên cửa sổ các nhà chính mình trồng. Mạc Phàm tránh khỏi cửa chính, dự định đi đường ngõ nhỏ chặn đường. Ạch lặng lặng chờ vì hàng xóm muội muội Diệp Tâm Hạ này. Đường ngõ nhỏ người không nhiều, Mạc Phàm xuyên qua sân người khác, đi vào trong đường ngõ nhỏ quen thuộc. Thế giới thay đổi. Nhưng cái thành thị quen thuộc này một chút đều không có thay đổi. Cây trúc xanh sống qua mùa đông vẫn còn bày ra bên cửa sổ hộ gia đình. Nghĩ đến, Diệp Tâm Hạ hẳn là cũng không có thay đổi đi. Mạc Phàm đứng giữa ngõ nhỏ, dựa lưng vào tường. Giống như một cái tiểu lưu manh tùy thời dọa dẫm học sinh tiểu học đi ngang qua. Con mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đầu ngõ. Trong lòng nghĩ cho thiếu nữ sắp đi qua nơi này một niềm vui bất ngờ. Ai biết đến nửa ngày bóng dáng xinh đẹp vơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. U. Vinh, quy, quy, à, từng xuất hiện. Làm sao còn chưa tới a, Mạc Phàm cách lưng dựa đến mức có chút mỏi. Thoáng nhắm mắt lại, Mạc Phàm hầu như một loại quen thuộc như muốn đi vào minh tu. Bỗng nhiên, Mạc Phàm cảm giác được phương hướng trên đầu ngõ đi về núi nhỏ truyền ra một chút thanh âm huyên náo. Những thanh âm này ở tình huống bình thường là sẽ bị ngõ tường cao ngăn cách, nhưng không biết tại sao sẽ truyền vào trong lỗ tai của chính mình. Chẳng lẽ Minh tu phụ thêm hiệu quả là năng lực nhận biết cũng trở nên mạnh mẽ mang theo hiếu kỳ. Mạc Phàm hướng về phương hướng đi về gò núi nhỏ đi đến. Vừa đi ra khỏi hẻm nhỏ, vị trí mặt hướng núi nhỏ lập tức rộng rãi sáng sủa. Kỳ thực mặt đối diện ngọn núi này cách khoảng chừng 1 km. Dưới chân núi chính là phòng cũ của mình mới vừa bán đi không lâu. Dưới gò núi có một mặt cỏ nho nhỏ. Mặt cỏ bố trí thành công viên nhỏ. Đang đến gần vị trí đầu gió có một cái xích đu quấn quanh một ít một thu thiên đông đằng. Dây xích đu thẳng tắp buông xuống, không có một chút lay động. Xích đu bất động ngồi một cái thiếu nữ tóc dài màu đen như thác nước. Gió mùa đông đang thổi loạn sợi tóc của nàng. Lộ ra gò má trắng nõn no đủ tinh mỹ. Lông mi thật dài. Sống mũi nhỏ tinh xào. Đôi môi ngọc nhuận phấn mật. Nàng nhìn kỹ phía trước. Yên tĩnh lại như một đóa hoa sen yêu kiều dung nhập vào trong bức tranh xích đu mùa đông. Lạnh lẽo buồn bã nhưng chính nàng tỏa ra khí chất cùng thơm ngát đặc biệt. Mạc Phàm bước tiến đột nhiên liền dừng lại. Cũng không biết lúc nào mình liền yêu thích lặng lặng nhìn nàng như vậy. Nhìn nàng lặng lặng ngồi ở một nơi nào đó. Trong lòng sẽ không tên dâng lên một dòng nước ấm. Chảy xuôi đến chính mình đáy lòng. Sau đó không tự chủ được hiện lên khóe miệng. Bất quá, chốc lát, Mạc Phàm cảm giác được không đúng. Lông mày của hắn lập tức nhíu lại, nhanh bước tới thiếu nữ thanh nhã ngồi trên xích đu. Cô gái kia cũng cảm giác được có người đi tới. Sau khi nàng thấy rõ mặt Mạc Phàm, trên mặt cũng không có một tia kinh ngạc. Chỉ là rất ôn nhã cười cợt. Thật giống như nàng biết người này sẽ đến. Mà chính mình chỉ là ở chỗ này chờ hắn. Mạc Phàm ca ca. Nữ hài ngọt ngào kêu một tiếng. Lại là cẩu vật kia có đúng không? Mạc Phàm đi tới trên mặt mơ hồ có một cơn tức giận đang lượn lờ. Tâm Hạ không nói gì. Ngày hôm nay ta nhất định phải áp độc mà trừng trị bọn họ. Một đám bại hoại. Mạc Phàm tức giận cuồn cuộn. Ánh mắt nhìn tới bậc thang lên gò núi. Bọn họ rất nhiều người, quên đi thôi. Tâm Hạ lắc lắc đầu, muốn khuyên Mạc Phàm đè xuống tâm tình. Không thể liền để yên như thế, ta không để yên đám người cặn bã này. Mạc Phàm không nói thêm nữa. Theo cầu thang đi lên trên, Tâm Hạ ngồi trên xích đu muốn kéo Mạc Phàm. Có thể Mạc Phàm đã nổi giận đùng đùng đi đến trên núi. Tâm Hạ biết tính khí Mạc Phàm. Trước kia hắn bởi vì là chuyện của nàng đều không ngừng đánh nhau với những tiểu lưu manh phủ cận kia. Mỗi lần đều là một người đánh vài cái. Một thân thương trở về. Đây là nàng không muốn nhìn thấy nhất. Lần này người tìm chính mình phiền phức cũng không phải một ít tiểu lưu manh. Bọn họ hiển nhiên là thanh niên bỏ học đã lâu. Lăn lộn ở vùng này. Được xưng là thanh hùng bang. Chuyên môn làm tay chân cho các thiếu nữ nhà giàu có tiền ở phủ cận. Xem ai không vừa mắt liền giẫm. Bọn họ bên kia có ít nhất 5 người. Trong đó có hai cái đều là thân thể khỏe mạnh. Khẩu người lớn hơn Mạc Phàm rất nhiều. Mạc Phàm muốn lên đi tìm bọn họ. Nhất định sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Tiểu đình trên gò núi ta nói từ băng, chúng ta làm như vậy có phải rất không có phong độ hay không á? Một cái thanh niên trong miệng ngậm một điếu thuốc, trên tay cầm bài thu khơ nói rằng. Làm sao sẽ không phong độ? Ta lần thứ 16 chân tâm thành ý hướng về nàng biểu lộ, để nàng làm bạn gái ta. Ta hiện tại đánh bài ở trong đình này cho nàng một ít thời gian cân nhắc làm sao. Thanh niên gọi là Tử Băng nói rằng. Trên cổ Tử Băng có một cái hình xăm màu xanh rất rõ ràng. Bởi mặc sắc kết ngắn. Hình xăm quấn quanh nửa cái cổ liền có vẻ phi thường dễ thấy. Vừa nhìn chính là nhân vật không dễ chọc. Đúng à. Nàng nếu như từ chối trực tiếp đi là tốt rồi. Vương Tạc nổ. Ha ha ha. Trả thù lao. Trả thù lao. Bom tăng gấp đôi ngồi ở một bên khác. Thanh niên một thân trang phục bò mài lỗ nói rằng. Ta dơ quy quy e t. Ngươi vận khí cướp chó à. Lại đánh mấy vòng. Lại đánh mấy vòng. Đánh tới trời tối không tin cô nàng kia không hoảng hốt. Từ Băng hí mắt.